Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Phong Tường với một câu chuyện Bắt Hồn Bà Ngoại. Và câu chuyện này sẽ được Phong Tường khắc họa như thế nào với các tình tiết ma mị ra sao? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Tính tới thời điểm hiện tại, Kha và Nhị cũng đã lấy nhau ngót nghét 3 năm. Ấy vậy mà cả hai vẫn chưa có với nhau một con nào. Hai bên gia đình thấy vậy thì liên tục ra sức thúc giục, nhưng Nhị vẫn chưa có tin vui. Không phải là Nhị và Kha không muốn có con. Từ khi cưới nhau tới giờ, cả hai không hề dùng biện pháp tránh thai, bởi do Nhị rất yêu con nít. Nhưng không hiểu tại sao, đã 3 năm ròng rã mà bụng của cô vẫn phẳng lì. Nhị và Kha đã từng đưa nhau đi khám sức khỏe sinh sản, kết quả trả về hoàn toàn bình thường. Ấy vậy mà đã 3 năm đằng đẵng trôi qua, bụng của Nhị vẫn chưa có gì. Trong suốt thời gian qua, bà Lan, mẹ ruột của Nhị, tìm hết phương thuốc quý này đến phương thuốc quý khác cho cô uống, nhưng lại như muối bỏ biển. Bà Thắm, mẹ chồng Nhị, cũng ra sức van vái bốn phương. Ai chỉ chùa nào linh thiêng, miếu nào linh nghiệm, bà đều cố gắng cùng với bà Lan tìm tới dâng hương. Nhị vẫn cố giữ một tinh thần lạc quan. Hằng ngày, cô đều dậy sớm để đi làm. Công việc của cô là làm giáo viên cho một trường tiểu học ở xã. Còn Kha thì làm quản lý cho một cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Đối với cả hai, công việc không quá nặng nề, thu nhập mỗi tháng dư sức nuôi sống hai vợ chồng. Hôm nay vẫn như thường lệ, Nhị dậy từ sáng sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai vợ chồng trước khi đi làm. Trong lúc Nhị đang loay hoay chiên trứng dưới bếp thì Kha cũng đã tỉnh giấc. Anh vươn vai một cái rồi nhanh chóng bước xuống giường. Nghe thấy tiếng động phía sau lưng, Nhị liền quay lại, cười nói. Anh dậy rồi đó à? Ngồi đợi em một xíu, bữa sáng sắp xong rồi. Trong lúc hai vợ chồng đang cùng nhau dùng bữa sáng, Kha chợt nhớ ra hôm nay là cuối tuần. Anh bèn hỏi vợ. À, đây là thứ sáu rồi. Hay tối nay vợ chồng mình đi đâu đó chơi đi. Cũng lâu rồi vợ chồng mình không đi đâu. Nhị ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu đồng ý với đề nghị của Kha. Cũng được. Anh dự định sẽ đi đâu chưa? Anh chưa. Em có muốn đi đâu không? Nhị lắc đầu. Em cũng không nghĩ ra. Thôi, anh coi đi đâu cũng được. Tới giờ em phải đi làm rồi, em đi trước nha. Anh ăn xong thì dọn dẹp giùm em. Nói đoạn, Nhị liền đứng dậy vơ vội cái túi sách bên cạnh, rồi quẩy quả rời khỏi gian bếp. Vài giây sau, bên ngoài sân, tiếng động cơ xe máy vang lên rồi xa dần. Kha chậm mặc ăn nốt bữa sáng rồi cũng lật đật khóa cửa nhà và lên xe phóng đi. Nhị men theo con đường trong trí nhớ quen thuộc, dẫn đến ngôi trường mà cô đã giảng dạy được ngót 5 năm. Mọi thứ quen thuộc đến mức Nhị cảm tưởng nhắm mắt lại cô vẫn có thể đến nơi. Lúc đến trường, vẫn chưa đến giờ vào tiết, Nhị tranh thủ cầm túi sách vào phòng giáo viên ngồi chơi một lúc. Khi vừa bước chân đến cửa, Nhị lập tức nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của các giáo viên khác bên trong. Tôi nghe là linh nghiệm dữ lắm. Cầu ở cái vài tháng sau có liền mà. Chờ gì nữa, cái bà gần nhà tôi nè, mới đi tháng trước tháng sau đã có tin vui. Mà tôi nghe bảo để đi đến đó hơi khó, tại nó nằm gần bìa rừng đúng không? Đúng thật là đường đi hơi bất tiện, nhưng không đến nỗi nào đâu. Mà bà nghĩ coi, có cái gì để đạt được mà không cần bỏ sức bỏ công? Nghe đến đó không nhịn được tò mò, Nhị vừa bước vào vừa lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Các chị đang nói về chuyện gì mà có vẻ rôm rả quá vậy? Cái gì mà linh nghiệm, gì mà cầu được ước thấy? Sao kẻ huyền huyễn quá à? Trong phòng giáo viên lúc bấy giờ chỉ có 4 người. Hai người khá thân với Nhị là bà Giang và bà Thắm. Cả hai đều dạy môn toán. Bà Giang và bà Thắm cũng có ngoại hình na ná nhau. Mái tóc uốn xoăn tít cột lại như hình quả cầu phía sau gáy. Gương mặt nghiêm nghị, gò má cao trán hẹp. Bằng vẻ ngoài, có thể đoán cả hai đã ngoài 50. Vừa ngó thấy Nhị bước vào phòng, bà Sang liền kéo tay ra dấu cho cô ngồi xuống bên cạnh mình. Em tới đúng lúc quá, ngồi xuống đây. Chị bảo cái này, bà Thắm vừa nói cho chị nghe hay lắm. Chị nghĩ chắc có lẽ em cần. Nhị lập tức ngơ ngác hỏi lại. Em cần? Cần cái gì cơ? Bà Giang vội vàng liếc mắt ra hiệu cho bà Thắm. Nhận được tín hiệu, bà Thắm lập tức vô thẳng vấn đề. Chị vừa nghe xóm chị người ta chuyển tay nhau cái miếu ở rừng Trà Cú ở Miệt An Thứ. Linh dữ lắm. Cậu con là dính. Xóm chị có mấy người vừa đi về được vài tháng là có mang luôn mà. Em coi thử. Hai vợ chồng tìm tới van vái coi sao. Có bệnh thì vái bốn phương. Biết đâu đi về xong có tin vui thì sao. Nhị nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Tim cô bất giác đập nhanh vì hồi hộp. Sao cơ? Chị nói sao? Có cái miếu cầu con hả? Chị chắc chưa? Ở đâu? Cách đây xa không? Bà Thắm nhăn mặt. Hồi nãy chị nói rồi mà mày không nghe à? Bên rừng Trà Cú dưới Miệt An Thứ đó. Cách đây cũng không xa. Còn chuyện linh nghiệm hay không, chị cũng bán tín bán nghi. Nhưng mà có hy vọng thì chị nghĩ vợ chồng mày cứ thử. Mất sức mất công lặn lội tìm tới thôi chứ cũng không tốn kém quá nhiều. Biết đâu trời thương trời độ cho hai bay đứa con vui nhà vui cửa thì sao? Nhị lặng người trong vài giây mới có thể bình ổn lại tâm trạng, đáp lời bà Thắm. Dạ, tin này chấn động quá, để em nói với chồng em. Sắp xếp thời gian tìm tới van vái thử. Không giấu gì chị, em với chồng thèm có một đứa con dữ lắm rồi. Thèm đến nỗi nằm mơ em cũng thấy nữa. Dù chuyện thành hay không, em cũng cảm ơn lòng tốt của các chị rất nhiều. Bà Thắm xua tay cười xòa. Ơn nghĩa gì không biết, chị coi bây như em út trong nhà. Thấy mày hoài vẫn chưa có con, tao sầu hết biết à. Bà Thắm vừa dứt lời thì tiếng trống vô tiết đột ngột vang lên. Nhị chào tạm biệt mọi người rồi cầm túi sách bước về lớp mà mình chủ nhiệm. Cả ngày hôm đó đứng trên bục giảng mà Nhị không thể nào tập trung được. Đầu cô cứ miên man mãi về những lời nói của bà Thắm và bà Giang. Lòng thì mong sao thật mau hết tiết để về nhà báo tin này cho Kha hay. Tiếng trống tan trường sau cùng cũng chịu vang lên dưới sự mong chờ mỏi mòn của Nhị. Cô vội vã cắp túi sách đi thẳng một mạch ra bãi xe dành cho giáo viên. Đang loay hoay tra chìa khóa vào cổ xe thì bà Giang từ xa bước tới. Vừa nhìn thấy Nhị, bà liền cất tiếng chào. Nhị, chuẩn bị đi đâu mà trông bây có vẻ vội vàng vậy? Bộ nhà xảy ra chuyện gì hả? Nhị khẽ lắc đầu. Dạ không có, em định về nhà nói với chồng cái chuyện hồi sáng hai chị vừa bảo em đó. Trong lòng em cứ nôn nao hết trơn, sáng giờ không tập trung dạy được luôn. Ừ, về nói với thằng Kha đi. Hai vợ chồng coi tranh thủ đi xuống dưới đó cầu xin thử. Biết đâu may mắn đủ duyên, còn tới với mình thì sao? Thôi, chị cũng về à. Nhị khẽ xạ một tiếng rồi lên xe để máy phóng đi. Do cảm giác nôn nao thôi thúc, nên hôm nay Nhị có vẻ chạy nhanh hơn bình thường. Về đến nơi ngó thấy cửa nhà đã mở, Nhị có chút ngạc nhiên dắt xe vào. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Kha đang nấu ăn dưới bếp lật đật chạy ra xem. Thấy là Nhị, anh liền tươi cười chào. Này vợ đi làm về sớm thế, có mệt không? Ra sau rửa tay rửa chân đi, anh làm cơm chiều sắp xong rồi. Nhị gật đầu. Sao nay anh về sớm thế? Em nhớ bình thường vì trạng vạng tối anh mới về mà. Này chỗ làm cho về sớm một bữa. Thôi, ra sau rửa tay đi, anh vào canh nồi cá kho không nó khét. Bữa cơm chiều của hai vợ chồng diễn ra trong cảm giác thanh bình khi màu trời dần ngả về trạng vạng. Những đàn cò trắng thay nhau bay về tổ sau một ngày lao động mệt nhoài kiếm ăn. Xa xa, từng cụm khói xám từ những cái ống khói cũ kỹ trờn vờn trên không trung rồi hòa tan theo gió. Tiếng người cười nói, ý ới nhau vang vọng cả một khúc sông Yên. Vừa ngồi vào bàn, chưa kịp dùng cơm, Nhị đã không nhịn được kể lại cho Khang nghe những gì mà bà Giang và bà Thắm đã bảo cô khi sáng. Nghe xong, Kha lập tức hổ hởi nói ngay. Thử đi em, thử liền. Ngày mai anh được nghỉ em cũng không phải đi làm. Để anh đưa em xuống An Thứ. Anh có linh cảm chuyến này sẽ thành công. Kha hào hứng đến mức quên cả cơn đói. Nhị thì bình tĩnh hơn đôi chút. Cô nhẹ giọng trấn an chồng. Khoan quyết định đã anh, mình báo tin này cho mẹ biết cái đã, để coi mẹ nói như thế nào, có răn dạy gì vợ chồng mình không. Khả ngoan ngoãn gật đầu như dã tỏi. Anh vội vàng lấy điện thoại ra bấm số gọi ngay cho bà Thắm. Chuông vang lên một lúc, giọng bà Thắm mới cất lên ở đầu dây bên kia. Alo, mẹ nghe, gọi gì vậy? Tao với ba bây đang ăn cơm. Kha vội vàng mồm ba miệng mười kể lại toàn bộ sự việc cho bà Thắm nghe. Nghe xong bà trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Có bệnh thì vái bốn phương. Nếu mà người ta bảo linh nghiệm như vậy ấy, thì vợ chồng bây cứ thử coi sao. Đợi mẹ một xíu, tao với bà bây ăn cơm rồi qua nói chuyện trực tiếp với vợ chồng bây. Kêu con nhị gọi điện nói bà xui qua nữa. 30 phút sau, bà Thắm và chồng bà là ông Hưng cùng với bà Lan đã có mặt tại nhà vợ chồng Nhị. Do bà bệnh nặng mất sớm nên hiện tại Nhị chỉ còn lại mỗi mình bà Lan. Thấy mọi người đã tề tựu đông đủ, Nhị lập tức không dài dòng mà thuật lại toàn bộ cớ sự cho ba mẹ hai bên nghe. Nghe xong thì bà Thắm và ông Hưng không có biểu cảm gì lạ, chỉ có bà Lan là thoáng cau mày trầm tư. Nhị bắt gặp được một biểu cảm khác lạ của mẹ nên liền tò mò hỏi. Sao vậy mẹ? Bộ có chuyện gì sao ạ? Nhị vừa dứt lời, tất cả những người đang có mặt lập tức đổ dồn sự chú ý về phía bà Lan. Bà Lan ngập ngừng trong chốc lát rồi mới trả lời câu hỏi của con gái. Không có gì đâu. Chỉ là mẹ cảm thấy hơi lo một chút. Bà Thắm nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Kìa, sao tự dưng chị lại lo vậy chị xui? Đáng ra chị phải mừng cho tụi nhỏ chứ. Bà Lan trầm mặc một lúc rồi mới nặng nề đáp. Thì tôi cũng biết là phải mừng cho tụi nhỏ, nhưng tôi chỉ có mỗi mình con Nhị là con thôi, nên dù gì cũng sẽ không an tâm để nó mạo hiểm. Bà Thắm nghe vậy thì càng ngạc nhiên hơn. Mạo hiểm gì cơ? Đi cầu con thôi mà sao lại mạo hiểm? Bà Lan lắc đầu. Thôi được rồi, không nói vấn đề này nữa, hy vọng là do tôi đa nghi. Nhưng để chắc ăn thì tôi phải đi theo vợ chồng nó xuống miệt ăn thứ. Bà Thắm nghe vậy thì lập tức gật gù, bỏ qua cả câu nói lấp lửng của bà Lan. Ý bà cũng giống ý tôi, để vợ chồng nó đi một mình tôi không an tâm chút nào. Lỡ tụi nó còn trẻ dại, làm gì đó phật ý bề trên rồi bị quở thì khổ thân. Nói là làm, tối hôm đó bà Thắm liên hệ đặt xe gấp, rồi sáng hôm sau cùng với vợ chồng Kha và bà Lan tức tốc đi ngược xuống miệt An Thứ. Từ chỗ vợ chồng Kha để xuống tới miệt An Thứ mất gần 4 tiếng đi xe. Vì vậy mà khi mặt trời chưa ló dạng, đoàn người đã lục đục lên đường. Nhị buồn ngủ tựa vào cửa kính xe hơi mà ngủ gà ngủ gật. Bầu không khí bên trong xe im lìm, không ai nói với ai câu nào. Người nào người nấy đều mơ màng, chìm vào một giấc ngủ chập chờn. Ánh bình minh đầu tiên vạch phá đêm đen, kéo theo sau đó là tiếng chim muông, tiếng gà gáy gọi mặt trời thức dậy. Đêm đen nhanh chóng thoái lui, nhường chỗ cho những tia nắng vàng nhảy múa. Chỉ vài phút sau đó, con đường trước mắt đã có thể nhìn thấy rõ ràng mà không cần phải bật đèn pha. Nhị mơ màng hồi tỉnh, cảm giác buồn ngủ vẫn còn đeo bám, khiến gương mặt cô có chút lờ đờ. Nghe thấy động tĩnh bên cạnh, Kha cũng mở mắt ra xem. Mọi người trong xe lúc bấy giờ lần lượt thức dậy. Bà Thắm mở túi sách, phát đồ ăn sáng cho mọi người. Nhị và Kha lặng lẽ vừa ăn vừa xem điện thoại. Chiếc xe vẫn lầm lũi lao vun vút trên con đường quốc lộ. Một cảm giác chẳng lành vô thức len lỏi trong lòng bà Lan. Bà đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Gói xôi trong tay bà vẫn chưa vơi được phần nào. Cho đến khi mặt trời nhô cao thì chiếc xe sau cùng cũng đã đến nơi. Bà Thắm lật đật thúc giục mọi người xuống xe. Bà xách túi đồ lễ cùng với bà Lan dẫn đầu đi trước. Kế đó là ông Hưng và sau cùng là vợ chồng của Kha. Đoàn người dắt díu nhau dò dẫm đi từng bước sâu vào vùng hẻo lánh. Càng đi, những hàng cây hai bên đường càng trở nên rậm rạp. Những tán cây cao với thân đổ sộ che dợp gần hết bầu trời. Những tia nắng chói chang không thể đâm xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá dày. Vì thế mà con đường trước mắt vô cùng mát mẻ, nếu không muốn nói là âm u. Bốn bề không có một tiếng người, chỉ có tiếng côn trùng, tiếng chim hót ríu rít xa xa vọng lại. Càng đi, hai bên đường những tán cây càng trở nên cao vút và rậm rạp. Con đường trước mặt cũng dần chật hẹp và khó đi hơn. Bà Thắm và bà Lan cặm cụi vạch lá, vén cành bước về phía trước. Xung quanh chỉ có cây cỏ, chim chóc, không thấy một bóng người nào. Đi thêm được một lúc, không nhịn được nữa, ông Hưng chợt nói vọng lên. Này, có biết đường không mà cắm đầu đi hoài vậy? Bà Thắm cau mày hậm hực đáp mà không ngoái đầu nhìn lại. Ông có giỏi thì lên đây dẫn đường đi, bộ không thấy chỉ có duy nhất một con đường dẫn vào hay sao? Bà Thắm vừa dứt lời thì phía trước bỗng xuất hiện một bóng người lấp ló. Bà lập tức mừng rỡ cùng với bà Lan chạy tới hỏi đường. Đến gần hơn, cả hai mới nhận ra đó là một người phụ nữ trung niên. Sau lưng bà ta đeo một cái gùi, trông như đi hái thuốc hay hái rau rừng gì đó. Phát hiện có người lạ đến gần, người phụ nữ đeo gùi kia có chút hoảng hốt, dự định quay người bỏ đi. Thấy vậy, bà Thắm liền vội vàng lên tiếng giữ lại từ xa. Cô gì đó ơi, làm ơn cho tụi tôi hỏi đường. Nghe vậy người phụ nữ đeo gùi mới tạm thời thu bước chân lại, ngoái nhìn đoàn người bà Thắm bằng đôi mắt nghi kỵ. Bà Thắm vừa thở hổn hển, vừa cười giả lả, nhẹ giọng hỏi dò. Cô làm ơn cho tôi hỏi, tụi tôi từ chỗ khác tới không biết đường. Nghe người ta nói ở đây có cái miếu linh nghiệm dữ lắm, mà tôi đi hoài không biết nó ở đâu. Cô có thể chỉ dùm tôi được không? Nghe bà Thắm trình bày cớ sự, nét nghi kỵ trong đáy mắt người phụ nữ đeo gùi mới dần tan đi. Bà ta cười xòa đáp. Biết, dĩ nhiên là biết rồi. Bà đừng kêu tôi là cô này cô kia. Tôi tên là Cúc. Bây giờ nhá, bà đi hết con đường mòn này, sẽ tới một cái ngã ba. Bà quẹo bên tay phải đó. Chờ bà Thắm gật đầu, bà Cúc mới nói tiếp. Bà quẹo tay mặt cho tôi. Xong đi hết đường đó tới cái ngã tư. Bà đi lối có viên đá cuội thật bự. Tôi đi hoài cái con đường đó sẽ thấy cái miếu. Đó là cái miếu mà bà đang cần tìm. Bà Thắm cau mày, hai mắt đờ đẫn. Bà Lan bên cạnh cũng ngơ ngác không nhớ được đường đi. Thế vậy, bà Cúc liền phẩy tay chỉ về phía trước, thẳng hắng vài cái rồi cất giọng thuật lại một lần nữa. Thấy mặt hai bà là biết là chưa nhớ rồi. Nghe hơi loằng ngoằng vậy thôi chứ dễ nhớ lắm. Đây nha, tôi nói lại một lần nữa. Bà đi thẳng hết cái con đường này. Cảm thấy có chút đau đầu nên bà Thắm vội vàng cắt lời của bà Cúc. Thôi, cho tôi xin, tôi không nhớ đâu. Mà nếu có đi đến cái miếu đó, nhiều khi lại không nhớ đường ra. Đường rú như này mà lạc đường thì nguy hiểm lắm. Hay bà dẫn đường cho tụi tôi được không? Tôi sẽ gửi tiền bà coi như trả công. Bà Cúc chần chừ trong thoáng chốc rồi mới gật đầu. Sau khi thỏa thuận giá tiền hợp lý, bà Cúc lập tức không nói nhiều, mà quay người dẫn đoàn người bà Thắm đi thẳng một mạch để tiết kiệm thời gian. Đi qua một cái ngã ba, một cái ngã tư, với những con đường gập ghềnh chắc trở, thì sau cùng cả nhà bà Thắm đã đến được phía trước ngôi miếu trong lời đồn. Khi nhìn thấy ngôi miếu, không hiểu tại sao tim nhị lại đập liên hồi, một cơn ớn lạnh vô thức chạy dọc sống lưng. Bà Thắm cuống quýt quay lại thúc giục mọi người bước vào bên trong ngôi miếu, nhưng do diện tích bên trong ngôi miếu khá nhỏ nên ông Hưng quyết định ở lại bên ngoài. Bà Cúc nhìn bà Thắm như muốn nói gì đó, nhưng bà Thắm không để ý, bà đã vội vã bước vào bên trong ngôi miếu. Nhị tình ý phát hiện nên liền hỏi dò. Cô Cúc, cô có chuyện gì muốn nói hay sao? Bà Cúc trầm ngâm một lúc lâu rồi mới gật đầu. Cũng không biết nói thế nào nữa, nhưng ở đời này không ai cho không ai cái gì bao giờ đâu. Mình muốn cầu xin một điều gì đó thì bắt buộc phải trả một cái giá tương đương. Hy vọng cô suy nghĩ thật kỹ. Nhị nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc, hai mắt cô mở tròn xoe, miệng há hốc. Vài giây sau, cô mới có thể lắp bắp hỏi bà Cúc. Cô nói vậy là sao? Con không hiểu. Cô có thể nói rõ hơn được không ạ? Trả giá gì? Tại sao lại trả giá ạ? Bà Cúc chỉ lặng lẽ lắc đầu không đáp. Nhìn định nói thêm gì đó thì đúng lúc đó giọng bà Thắm chợt từ bên trong ngôi miếu vọng ra. Nhị, nhị à, bây đâu rồi? Vô đây nhanh lên coi. Mẹ sắp đổ cúng xong hết rồi. Bây vô coi tranh thủ dâng hương cho bề trên đi. Xong rồi còn về sớm nữa. Nhị giả lớn một tiếng rồi tất tả quay người chạy vào trong. Bà Cúc dùng một đôi mắt tối sầm nhìn theo bóng lưng của nhị thu nhỏ dần. Vừa bước vào bên trong ngôi miếu, nhị có chút sững sờ khi nhìn thấy pho tượng được đặt ngay ngắn bên trên đàng tế. Đó là một pho tượng được nung bằng một thứ đất gì đó màu đỏ sẫm với vẻ ngoài sần sùi, thô ráp, cũ kỹ, như đã được chế tác từ rất lâu. Nhị căng mắt nhìn thật kỹ từng đường nét, nhưng vẫn không cảm thấy hình dạng của pho tượng này tương ứng với bất cứ vị thần linh nào mà cô biết. Phần thân tượng nhìn khá hao hao với cơ thể của một con người với tứ chi đầy đủ. Nhưng do đường nét đã bị thời gian mài mòn, nên nhị không thể nào biết được là nam hay nữ. Phần đầu của pho tượng có chút dẹp và dài, hai mắt dựng ngược đen sẫm hun hút, hệt như đầu của một con rắn. Nhị dùng mình thu mắt rời khỏi pho tượng nửa người nửa rắn. Bà Thắm thấy cô con dâu cứ đứng yên như trời trồng ngoài cửa miếu, thì bà liền thúc giục. Cái gì nữa vậy? Ở hải còn đứng như trời trồng ở đó làm gì? Còn không mau lại đây dâng hương cho bề trên. Cẩn thận không may kẹo bề trên phật ý, bề trên quả thì khổ nghe con. Sau này bề cứ là lạ kiểu gì vậy hả Nhi? Nhi vội vàng thu lại toàn bộ biểu cảm khác thường trên gương mặt. Cô răm rắp bước tới nhận lấy hương từ tay của bà Thắm, rồi nghiêm túc van vái trong lòng. Bà Lan dùng một đôi mắt thẳm sâu nhìn từng nhất cử nhất động của con gái mà không nói một lời. Khấn vái xong xuôi, Nhị thành tâm cắm ba nén hương vào bát đồng trước mắt. Ngay tức khắc, cô liền cảm thấy dường như có một cặp mắt lạnh lẽo đang nhìn chừng chừng lấy mình. Nhị bàng hoàng run rẩy đưa mắt nhìn quanh, nhưng bà Lan và bà Thắm đang bận cúi đầu rì rầm cầu nguyện, mà bên trong ngôi miếu chỉ còn Kha đang đứng bên cạnh, đưa lưng về phía cô. Không ai nhìn, nhưng Nhị vẫn còn cảm giác bị nhìn chừng chừng. Đúng lúc đó Kha quay lại, bắt gặp biểu cảm sợ hãi cùng với gương mặt tái xanh của vợ. Anh liền hốt hoảng lo lắng hỏi dồn. Em bị làm sao vậy Nhi? Sao mặt mày tái xanh tái mét thế kia? Thấy trong người không khỏe hả? Hay bị làm sao? Nói anh nghe. Câu nói của Kha đã cắt ngang quá trình cầu nguyện của bà Thắm và bà Lan. Cả hai vội vàng cắm hương vào bát rồi quay sang lo lắng nhìn Nhị. Nhị cười trừ, đáp bằng một giọng yếu ớt. À, em không sao, chỉ là thấy trong người có chút không được khỏe mà thôi. Chắc cả do nay đi đường hơi nhiều, em không quen. Bà Thắm gật gù tán đồng. Chờ còn gì nữa, nãy giờ đi ngoài nắng, chắc cả bị say nắng rồi. Thôi, cũng cúng kiến xong rồi tranh thủ về thôi. Giờ mà về tới nhà chắc cũng tối luôn rồi. Dứt lời, bà Thắm liền quay người rời khỏi ngôi miếu chật hẹp và ẩm thấp. Bà Lan, Nhị và Kha cũng lập tức nối gót theo sau. Pho tượng thần lặng lẽ dõi mắt ngắm nhìn đoàn người dần rời khỏi phạm vi ngôi miếu. Lúc ra tới xe, bà Thắm quay lại tươi cười nhìn bà Cúc, nói bằng một giọng khách khí. Gặp nhau tới đây thôi, hôm nay nhà tôi biết ơn bà dữ lắm. Không có bà thì không biết tụi tôi còn phải loay hoay bao lâu mới tìm được ngôi miếu linh nghiệm đó nữa. Tôi gửi bà 500.000, coi như tiền thù lao, bà cầm cho tôi vui. Nói đoạn bà Thắm rút ngay trong túi ra một tờ 500 mới toanh đưa cho bà Cúc. Bà Cúc chỉ lặng lẽ chìa tay ra, nhận lấy tờ tiền rồi nói với bà Thắm một câu cụt cụt. Không có chi, chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, hy vọng bà sẽ đạt được những thứ đã cầu xin. Bà Cúc lập tức quay người đi thẳng vào cánh rừng rậm rạp. Vài giây sau, bóng dáng của bà đã biến mất hoàn toàn bên trong tầm mắt của tất cả mọi người. Bà Thắm không muốn nán lại thêm nữa nên thúc giục mọi người lên xe. Chiếc xe run rẩy vài cái rồi lăn bánh, lao vun vút về hướng ngược lại, để lại sau lưng một cánh rừng bạt ngàn yên phăng phắc không một bóng người. Suốt chặng đường về, bầu không khí bên trong xe tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn và tiếng của cô phát thanh viên từ cái radio cũ kỹ. Không ai nói với ai câu nào. Có lẽ ai ai cũng đã thấm mệt sau một chuyến đi dài. Nhị mệt mỏi ngả đầu vào vai của Kha, mơ màng chìm vào một giấc ngủ chập chờn. Bên tai tiếng động cơ xe vẫn vang lên đều đều. Cái thứ âm thanh đó như một tiếng ồn trắng, khiến Nhị ngủ ngon giấc hơn. Bất thình lình, chiếc xe thắng gấp, tất cả những người có mặt trên xe theo quán tính mà nhoài người về phía trước. Đầu của Nhị đập mạnh vào lưng ghế trước mặt. Bà Thắm sợ hãi kêu ré lên. Ông Hưng thì buột miệng chửi thề vài tiếng. Khi chiếc xe đã ổn định trở lại rồi, bà Thắm không nhìn được, hậm hực hỏi ông tài xế. Ủa, bị làm sao vậy? Sao đang chạy mà ông đột ngột thắng gấp, muốn rớt cái tim ra ngoài? Làm ơn làm phước chạy cẩn thận dùm cái cha nội. Ông tài xế chỉ ậm ở vài tiếng qua loa, rồi tiếp tục điều khiển chiếc xe lao về phía trước. Con đường quốc lộ dài đăng đẵng, Nhị ngao ngán một lần nữa, khép đôi mắt lại. Lúc bầu trời dần ngả về trạng vạng, chiếc xe sau cùng cũng đã đến nơi. Bà Thắm mệt nhoài bước xuống xe, thanh toán tiền cho tài xế rồi bước vào nhà. Vợ chồng Nhị nán lại thêm một lúc rồi cũng xin phép về lại nhà mình để nghỉ ngơi. Cảm thấy cơ thể có chút không khỏe, nên Nhị và Kha chỉ ăn qua loa mì tôm cho bữa tối, rồi lần lượt tắm táp và lên giường nằm nghỉ. Chị vừa đặt lưng xuống giường, Kha lập tức chìm vào một cơn ngủ sâu. Nhị thì phải trằn trọc một lúc mới có thể thiếp đi được. Ngoài trời, đêm càng ngày càng sâu hơn, từng cơn gió lạnh buốt trờn vờn trên những phiến lá. Xa xa, tiếng rúc của một con chim gì đó trầm thấp vang vọng, quẩn quanh trong đêm khuya thanh vắng. Kết hợp cùng tiếng râm ran của côn trùng, tạo thành một bản xướng ca âm trầm, khiến ai nghe thấy đều không khỏi tránh khỏi cái cảm giác tê dần sống lưng. Đang trong cơn mơ màng, Nhị bỗng bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Cô lập tức mở bừng hai mắt, nhìn ráo rác xung quanh. Âm thanh vừa rồi hệt như tiếng một vật nặng rơi xuống đất. Nhìn sang bên cạnh, thấy Kha vẫn còn nằm ngủ say sưa. Nhị bất giác có chút bồn chồn trong lòng. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, tiếng động kỳ lại một lần nữa vang lên. Khác với lần trước, lần này cái thứ âm thanh đó lại nghe giống như tiếng bước chân của một người đang bước đi chậm chạp. Từng bước chân nặng nề như dẫm vào lòng dạ của Nhị, khiến cô chết lặng không dám phát ra bất cứ thanh âm nào. Tiếng bước chân ngày một đến gần hơn. Nhị thất kinh hồn vía khi nhận ra, dường như nó đang đi về phía phòng ngủ của vợ chồng cô. Nhị hốt hoảng quay sang lay mạnh người của Kha dậy. Nhưng mặc cho cô có dùng sức thế nào, Kha vẫn ngủ say như chết, không hề có phản ứng gì. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng. Nhị sốt ruột đưa đôi mắt hãi hùng nhìn về hướng cánh cửa đen ngòm chìm trong bóng tối. Dù không thể nhìn thấy được thứ gì sau cánh cửa gỗ thật dày, nhưng một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, đủ để Nhị biết được rằng thứ đang đứng bên ngoài cánh cửa không thuộc về dương gian. Sau khi dừng lại trước cửa phòng của vợ chồng Nhị rồi, thứ bên ngoài chợt án binh bất động, không hề có động tĩnh gì tiếp theo. Bầu không khí lặng ngắt như tờ, bất giác bao trùm lên toàn bộ căn nhà. Tiếng côn trùng và tiếng gió rít xa xa cũng vô thanh vô tức im bặt. Nhị có thể nghe thấy được tiếng thở dồn dập và tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực của chính mình. Nhị tuyệt vọng quay sang, dùng sức lay người Kha thêm một lần nữa. Lòng thầm cầu mong anh sẽ tỉnh lại cùng mình. Nhưng khi bàn tay lạnh toát của Nhị vừa chạm vào người, Kha bất giác nở một nụ cười quỷ dị. Khóe môi của anh cong lên cao cao, để lộ hàm răng trắng ợn, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Nhị bàng hoàng rụt tay lại nhanh như cắt, nhưng Kha đã nhanh hơn một bước. Anh nắm chặt bàn tay của Nhị trong lòng bàn tay của chính mình. Nhị sợ hãi đến mức phải dùng bàn tay còn lại bụm chặt miệng để ngăn bản thân không phát ra tiếng thét hoảng loạn. Dưới đôi mắt thất kinh lạc phách của Nhị, cái đầu của Kha bất chợt vặn vẹo rồi biến dạng. Sau đó, nó từ từ duỗi dài, dẹp đi, hai mắt dựng ngược đỏ rực. Nhị không nhịn được nữa mà kêu lên một tiếng ứ hử tràn ngập sợ hãi khi bàng hoàng nhận ra cái đầu của Kha lúc bấy giờ hệt như cái đầu của pho tượng thần trong ngôi miếu nhỏ lúc sáng. Ngay lúc nhị vẫn còn chưa thể lấy lại được tinh thần, Kha bất giác cười thành tiếng. Điều cười khản đục ma quái vang vọng quẩn quanh trong đêm tối nặng nề, khiến nhị không thể trụ thêm nữa. Cô hước lên vài tiếng rồi lăn đùng ra ngất xỉu, gương mặt xanh chảnh như người sắp chết. Nhị không biết bản thân đã hôn mê bao lâu, cho đến khi cảm thấy cơ thể bị ai đó lay mạnh. Bên tai mơ hồ nghe thấy có tiếng người gọi tên mình, cô mới yếu ớt mở hai mắt ra. Ngay lập tức, đập vào mắt cô là gương mặt ngập tràn lo âu của Kha. Ký ức về những gì khi nãy vẫn còn hằn sâu trong tâm trí. Vì thế mà chỉ vừa nhìn thấy gương mặt của Kha, nhị đã không kiềm được mà bàng hoàng bật ngồi dậy. Cô hoảng loạn ném mạnh cái gối bên cạnh vào thẳng gương mặt của chồng, miệng kêu gào trong kinh hãi. Ma! Có ma! Biến đi! Biến chỗ khác! Bớ người ta cứu với! Kha vội vàng đưa tay lên che mặt. Anh ngơ ngác cố nói lớn để lấn át tiếng la của vợ. Vợ, tỉnh dậy đi, là anh mà. Ma đâu, ma nào? Em nhìn kỹ đi, là anh đây. Nhị, nhị à? Phải mất một lúc sau thì nhị mới có thể bình tâm trở lại. Lúc bấy giờ, cô đã nhận ra tất cả những gì khủng khiếp khi nãy đơn thuần chỉ là một cơn ác mộng. Dù vậy, cô vẫn không nhịn được mà bật khóc như một đứa trẻ. Kha vội vàng ôm chầm nhị vào lòng. Anh không nói gì mà chỉ khẽ khàng dùng bàn tay to lớn của mình vỗ nhẹ nhẹ vào sau lưng của nhị. Chờ khi vợ bình tĩnh rồi, Kha mới hỏi dò về những gì đã xảy ra. Nghe xong câu chuyện, anh cũng bàng hoàng không kém. Kha im lặng một lúc, cố lựa lời để an ủi vợ. Thôi, không sao, chỉ là một cơn ác mộng. Chắc do hôm nay đi nhiều rồi mệt, nên tối ngủ mới mơ thấy ác mộng thôi ấy mà. Trời cũng còn sớm lắm, em nằm nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi. Anh cũng tranh thủ chợp mắt thêm chút nữa, mai còn đi làm. Nhị thút thít khẽ dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn nằm xuống. Kha cũng lập tức nằm xuống bên cạnh. Vài phút sau, tiếng thở đều của Kha lại một lần nữa vang lên. Nhưng nhị thì vẫn chưa thể nào thiếp đi được. Cô vẫn bị cơn ác mộng khi nãy ám ảnh tâm trí, nên không dám nhắm mắt lại du giấc ngủ. Nhị cứ nằm như thế, hai mắt mở thao láo lặng lẽ đến đêm dài bao nhiêu. Sau cùng, tiếng cả gáy đầu tiên cũng đã vang lên. Nhị mệt mỏi chìm dần vào một giấc ngủ chập chờn. Lúc nhị tỉnh lại lần thứ hai trong ngày thì Kha đã đi làm. Ngôi nhà lúc bấy giờ chỉ còn lại mỗi mình cô. Ngay khi nhị vừa gắp miếng gà đầu tiên cho vào miệng, còn chưa kịp nhai, bên ngoài chợt có tiếng bà Thắm gọi vọng vào. Nhị, nhị à, có ở nhà không con? Nhị lập tức đứng phát dậy chạy như một mũi tên ra nhà trước. Vừa nhìn thấy cô con dâu, bà Thắm liền không nhịn được ngạc nhiên mà hỏi bằng một giọng thảng thốt. Trời Phật ơi, đêm qua mày không ngủ hả con? Sao mặt mày xanh lét vậy hả? Bộ thấy trong người không khỏe hay sao? Nhị yếu ớt cười, đáp. À, dạ không sao, chắc tại hôm qua đi về mệt, còn ngủ cứ chập chà chập chờn. Nghỉ ngơi một ngày là lại khỏe cùi cụi như bình thường thôi, mẹ đừng lo. Dù nghe nhị trấn an như thế, nhưng nét mày đăm chiêu của bà Thắm vẫn không hề giãn ra. Không được, dạo này mẹ thấy bầy gầy gò dữ lắm. Để mẹ về kêu ba bầy bắt con gà đem đi hầm thuốc bắc cho bầy bồi bổ sức khỏe. Phải có sức khỏe, có một cơ thể cường kiện thì mới có thể mang thai được. Bầy tưởng mang thai là nhàn hả? Nói cho bầy hay, vất vả dữ lắm bộ chứ đồ à. Nhị cười trừ, không biết đáp lời bà Thắm thế nào. Bà Thắm nghiến mắt nhanh vào bên trong rồi nói tiếp. Hôm nay thằng Kha đi làm rồi hả? Chờ cho nhị gật đầu xác nhận, bà Thắm mới nói tiếp. Vậy thôi, qua nhà ba mẹ chơi luôn, chứ ở nhà một mình thì chán lắm. Nay có bận gì không? Nhị lắc đầu. Dạ không, nay con cũng không phải làm gì. Vậy mẹ đợi con một xíu để con dắt xe ra chở mẹ về luôn, chứ đi bộ thì cũng hơi xa. Nhị nhanh chở mẹ chồng về lại nhà. Vừa nhìn thấy bóng dáng của nhị lấp ló bên ngoài cổng rào, ông Hưng liền tất tả bước ra. Ông ra sau hè coi bắt con gà vô mần thịt hầm bồi bổ cho con Nhi. Coi khí sắc nó dạo này kém dữ lắm, cơ thể mạnh khỏe thì mới dễ có mang được. Ông Hưng chỉ khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi. Bà Thắm đi te te vào nhà, xuống bếp nhóm lửa nấu nồi nước sôi để xíu nữa cho ông Hưng vặt lông con gà. Nhi léo đéo theo phía sau bà Thắm. Ngó thấy bà Thắm lăng xăng như đang tìm thứ gì đó, Nhi liền có ý định phụ một tay, nên lên tiếng hỏi dò. Mẹ đang tìm gì vậy? Có cần con phụ không? Hai người tìm thì sẽ nhanh hơn. Bà Thắm lập tức lắc đầu. Ngồi yên đó nghỉ ngơi đi cô nương, để đó tôi làm cho. Mẹ đang tìm ba cái hạt sen. Nhớ hôm qua hôm kia đi chợ mua rồi để đâu đó ở đây, mà giờ tìm lại thì không thấy. À, thấy rồi, ở đây. Nhị buồn chán ngồi trong bếp, ngắm nhìn bà Thắm loay hoay không ngớt như con thoi. Đang miên man không tập trung, câu nói bất thình lình của bà Thắm kéo tinh thần của Nhị về lại với thực tại. À, mà nay không biết bà Xui có bận gì không nhỉ? Nếu không bận thì rủ bà qua chơi luôn. Đâu, con gọi thử cho mẹ con coi nhỉ? Nhị gật đầu rồi rút điện thoại ra bấm số gọi cho bà Lan. Độ chừng nửa tiếng sau thì bà Lan qua tới. Vừa ngó thấy sắc mặt của Nhị, bà liền cau mày trầm giọng hỏi. Sao vậy? Sao mẹ thấy khí sắc của con kém dữ lắm? Bộ bệnh hả? Không để cho Nhị kịp trả lời, bà Thắm đã nhanh nhậu đáp thay. Bệnh tật gì chị Xui? Hôm qua đi đường vất vả cả ngày nên con nó không khỏe thôi. Này tôi bắt gà hầm bồi bổ cho nó. Chị đã từng làm mẹ thì cũng biết rồi đó. Cơ thể mình phải khỏe mạnh thì mới đủ sức mang thai mà. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, đâu phải dễ. Dù nghe bà Thắm nói như vậy, nhưng nét lo âu trên gương mặt bà Lan vẫn chưa chịu xua tan. Bà ngồi xuống bên cạnh Nhị, dùng bàn tay nhăn nheo giả nua của mình cầm lấy bàn tay có chút lạnh của con gái. Bà cẩn thận nheo mắt, ngắm nhìn từng đường chỉ tay của Nhị mà không nói một lời. Nhị ngơ ngác để yên bàn tay cho bà Lan xem, không dám rụt lại. Bầu không khí tĩnh lặng bất giác bao trùm lấy gian bếp, chỉ còn tiếng nấu bếp lục đục của bà Thắm là vẫn vang lên đều đặn. Nhưng bầu không khí tĩnh lặng đó không kéo dài quá lâu. Chỉ ít phút sau, ông Hưng mang con gà đã được cắt tiết bước vào. Tiếng người một lần nữa vang lên trong gian bếp. Đây, xong rồi, tôi làm sạch sẽ hết trơn rồi đó, bà đem đi hầm đi. Mùi máu tanh theo gió thoang thoảng bay đi khắp gian bếp. Người thấy thứ mùi tanh hôi đó, Nhị không nhịn được mà đưa tay bụng miệng nôn khan. Cơn buồn nôn không hề suy giảm, mà ngược lại càng ngày càng tăng. Nhị hốt hoảng rụt bàn tay lại rồi chạy nhanh ra nhà sau nôn ọe. Cô cứ thế nôn hết toàn bộ những gì đã ăn lúc sáng, nôn đến mức mặt mày xanh chảnh mà vẫn không thể dừng lại được. Bà Thắm và bà Lan lo lắng bước ra quan sát tình hình của Nhị. Lúc bấy giờ, cơn buồn nôn mới chịu nguôi ngoai. Nhị bơ phờ bước lại vào bên trong ngôi nhà, ngồi xuống vị trí khi nãy. Mùi tanh của máu vẫn thoang thoảng nơi chóp mũi. Nhị nhăn mặt cau mày cố gắng phớt lờ đi cơn buồn nôn đang một lần nữa trỗi dậy trong bụng dạ. Bà Thắm vừa cho thêm củi vào bếp lò, bà vừa quan tâm ngoái đầu lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của đứa con dâu. Con ổn không vậy hả Nhị? Thấy trong người sao rồi? Có cần đi bệnh viện không? Mẹ thấy khí sắc con không được tốt lắm. Nhị yếu ớt lắc đầu, đáp bằng một giọng thều thào như người lâm bệnh lặng. Dạ, không sao đâu mẹ. Bà Thắm nghe vậy thì chỉ khẽ gật đầu, rồi tiếp tục quay lại với nồi gà hầm. Bà Lan dùng một đôi mắt sâu xa nhìn khắp người của con gái. Bị ánh mắt của bà Lan nhìn đến mức cảm thấy không thoải mái, Nhị nhăn mặt rụt người qua một bên. Mèn ơi, sao mà mẹ nhìn con khiếp vậy? Bộ mặt con dính cái gì hả? Bà Lan chỉ trầm mặc lắc đầu rồi thu tầm mắt lại nhìn xa xăm. Gian bếp lại một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng. Mùi thơm của gà nhanh chóng khuếch tán khắp trong không khí, đánh thức con sâu đói trong bụng của Nhị. Con cầm ra cúng ông bà giùm mẹ, tay mẹ đang dơ. Nhị khẽ dạ một tiếng rồi đứng dậy, cầm tô gà hầm nóng hôi hổi, nghi ngút khói cẩn thận bước lên lại nhà trước. nhẹ nhàng đặt tô gà hầm lên ban thờ gia tiên, nhị rút từ ống nhang bên cạnh ra ba nén nhang. Thoạt đầu chúng không hề có gì kỳ lạ, nhưng chưa đầy 5 giây sau, ba nén nhang trong bát đột ngột lập lòe, rồi chuyển sang bốc cháy dữ dội. Kéo theo cả bát nhang cũng bốc cháy phừng phừng. Ngọn lửa đỏ rực đập thẳng vào võng mạc của nhị, khiến cô bàng hoàng đến mức chỉ biết đứng lặng chết chân như trời trồng mà không thốt ra được một lời. Ông Hưng đang đứng gần đó, bất chợt nghe thấy mùi khói khen khét nên đưa mắt nhìn sang. Khi phát hiện bát nhang của gia tiên đang bốc hỏa, ông lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi, rồi nhào tới đẩy nhị sang một bên. Lúc bấy giờ, bà Lan và Thắm tất tả chạy lên nhà trên. Ba cặp mắt mới đồng loạt đổ dồn về phía của nhị. Nhị run rẩy trong sợ hãi, gương mặt trắng bệch như xác chết. Cô lắp bắp yếu ớt thanh minh cho chính mình. Không, không phải, không phải tại con đâu. Nó tự bát nhang gia tiên đang yên đang lành tự dưng lại bốc cháy. Không phải tại con, hoàn toàn không phải tại con. Bà mẹ làm ơn tin con đi. Thấy con dâu sắp sửa mất bình tĩnh, bà Thắm vội vàng chạy lại ôm cô vào lòng, nhỏ giọng trấn an. Biết, mẹ biết, không phải tại con. Bình tĩnh lại đi nhị. Vài phút sau, nhị mới có thể ổn định lại hơi thở. Cô mệt mỏi tựa đầu vào vai của bà Thắm, gương mặt vẫn trắng bệch không tia huyết sắc. Thôi được rồi, có thực thì mới vực được đạo chứ. Tranh thủ xuống ăn nồi gà hầm dưới bếp thôi, kẻo nó nguội. Ăn xong rồi bốc lại bát nhang mới thôi chứ có gì đâu mà. Ông Hưng quay người đi thẳng một mạch xuống bếp. Bà Lan, bà Thắm cùng với nhị cũng vội vàng nối gót theo sau. Xuống đến nơi, bà Thắm liền quay sang nói với con dâu. Con ngồi ở đây đi, để mẹ dọn chén đũa cho. Bà dứt khoát ấn nhị ngồi vào cái ghế gần đó rồi chạy đi bưng nồi gà hầm lên. Nhị uể oải nhìn tô gà nghi ngút khói trước mắt, cảm giác đói bụng vừa nãy không biết đã biến mất từ khi nào. Dù vậy, cô vẫn cầm đũa ráng ăn một ít để không phụ lòng nấu nướng cực công của mẹ chồng. Công nhận bà Thắm quả thực có tài nấu nướng. Càng ăn, nhị càng thấy miếng thịt gà được hầm rất ngon, khẩu vị cũng đã trở lại trạng thái bình thường. Nhị ăn ngon lành cho đến miếng cuối cùng. Cô nhìn miếng huyết gà trong tô mà thoáng chần chừ. Bình thường, nhị vẫn ăn huyết gà, nhưng không hiểu tại sao hôm nay cô lại cảm thấy vô cùng buồn nôn khi ngửi thấy mùi tanh của máu. Thấy nhị đang ăn đột ngột lại dừng đũa, bà Thắm liền quan tâm hỏi dò. Bị sao vậy nhỉ? Ăn đi con, còn có miếng gà ráng ăn cho hết, bỏ uổng tội chết. Huyết gà bổ dữ lắm, ăn đi con. Ăn hết mẹ múc thêm cái khác cho, trong nồi còn nữa kìa. Nhị khẽ xả một tiếng rồi miễn cưỡng dùng đũa gắp miếng huyết gà cho vào miệng. Cô ngập ngừng cắn một cái thật nhẹ. Mùi máu tanh lập tức xộc thẳng lên đỉnh đầu, kích thích cơn buồn nôn trỗi dậy mạnh mẽ. Nhị nấc lên một tiếng rồi vội vàng đưa tay bụng miệng chạy nhanh ra nhà sau. Bà Thắm và bà Lan bàng hoàng đưa mắt nhìn theo bóng lưng của nhị khuất sau cánh cửa gỗ. Một tiếng nôn ọe từ ngoài vọng vào, kéo thần trí của bà Thắm và bà Lan về lại với thực tại. Cả hai không hẹn mà đồng loạt đứng dậy chạy như bay ra chỗ của nhị. Nhìn thấy gương mặt suy nhược của con dâu, bà Thắm bồn chồn nói. Không được rồi, tình hình như vậy là không được rồi. Mẹ nghĩ con phải đi bệnh viện ngay thôi, sắc mặt kém lắm. Để mẹ gọi cho thằng Kha về cho con đi bệnh viện. Bà Lan gật đầu tán thành. Đúng như vậy, phải chở nó đi bệnh viện xét nghiệm thử. Bà Thắm cau mày hỏi lại. Xét nghiệm cái gì cơ? Bà Lan đáp bằng một giọng hiển nhiên. Xét nghiệm coi có thai được mấy tuần rồi. Nghe bà Lan trả lời như vậy, bà Thắm ngay lập tức cao giọng hỏi lại. Cái gì? Bà nói sao cơ? Có thai á? Con nhị có thai á? Làm sao nhanh như vậy được? Mới đi cầu con hồi hôm qua mà hôm nay có liền. Làm gì có chuyện phi lý như thế được. Dưới đôi mắt tràn ngập chấn kinh của bà Thắm và nhị, bà Lan trầm mặc một lúc rồi mới thở dài giải thích. Thật ra tôi chưa nói cho mọi người biết, con nhị nó sinh vào giờ âm, tháng âm, năm âm, nên âm khí trong người nó nặng dữ lắm, nặng hơn rất nhiều so với người bình thường. Để nó có thể sống tới hiện tại, bà ngoại nó đã dùng rất nhiều cách thức, đến cuối cùng hy sinh cả mạng sống. Bà ngoại nó là một bà thầy bùa cao tay ấn. Do âm khí trong cơ thể luôn ở mức dày đặc, nên dĩ nhiên nó cũng sẽ gặp rất nhiều trở ngại, trong đó có việc mang thai. Thật ra không phải nó không mang thai được, mà là không giữ thai được. Nghĩa là từ trước tới giờ nó đã đậu thai, nhưng chưa kịp biểu hiện nữa thì cái phôi trong bụng đã chết. Nói dễ hiểu hơn là chỉ mới có thai khí, chứ chưa có hình hài. Nhưng lần này có vẻ đã khác rồi, tôi nghĩ nên chở nó đi khám xem sao ngay đi. Bà Thắm và Nhị phải mất một lúc mới có thể tiêu hóa được những gì bà Lan vừa tiết lộ. Nhưng ngay sau đó, cảm giác vui mừng chưa kịp nảy mầm thì cảm giác lo âu đã liền ập tới. Bà Thắm rầu rĩ hỏi: "Nếu như lời bà nói thì có ảnh hưởng đến cái thai trong bụng con Nhị không?" Trời đất ơi, sao vụ này tới bây giờ tôi mới biết. Đó giờ có nghe bà nói cái gì đâu. Khó khăn lắm con nhỏ mới đậu thai, nhất định không để có sơ suất gì xảy ra. Bà Lan nghe vậy thì lắc đầu, đáp bằng một giọng không chắc chắn: "Cái này thì tôi không chắc nữa, nhưng nghe ngoại nó nói thì trên lý thuyết là không. Hiện tại trước mắt là cần đưa nó đi xét nghiệm trước cái đã." Bà Thắm rối bời gật đầu như dã tỏi: Ừ, đúng, để gọi thằng Kha đưa nó về đi khám dịch vụ liền, chứ để cả thời tôi không an tâm được." 30 phút sau thì Kha tức tốc lái xe về tới. Anh hổ hởi ba chân bốn cẳng phi vào nhà như một mũi tên. Vừa nhìn thấy Nhị đang ngồi trên bộ bạc, Kha liền cười toe toét bước lại gần. "Em có tin vui hồi nào mà sao không chịu nói cho anh hay gì hết vậy? Đi, anh đưa em đi khám, nôn quá rồi." Trái lại với vẻ vui mừng của chồng, Nhị rầu rĩ đáp nhát gừng: "Em cũng có biết gì đâu, tới nay mới hay. Ừ, thôi đi sớm về sớm." Lúc bấy giờ, Kha mới phát hiện sự khác thường của vợ. Anh lập tức chuyển từ trạng thái vui sướng sang lo lắng: "Em bị sao vậy? Bộ thích trong người không được khỏe hay sao?" Nhị lắc đầu: "Chuyện dài dòng và phức tạp lắm anh ạ. Xíu nữa trên đường vừa đi em vừa nói anh nghe." Vợ chồng con trai chỉ vừa rời đi hơn 30 phút, nhưng bà Thắm đã dần đứng ngồi không yên. Bà cứ đi qua đi lại liên tục như kiến bò trên chảo nóng. Bà Lan nhìn bóng dáng bà Thắm trờn vờn trước mặt đến mức hoa cả mắt. Sau cùng không nhịn được nữa, bà mới nhỏ giọng trấn an: "Bà ngồi xuống đi, chuyện đâu còn có đó. Nếu đã là phúc thì không phải là họa, mà đã là họa rồi thì có tránh hay lo lắng cũng không khỏi. Bình tới thì tướng chặn, nước tới thì đất ngăn, thuyền tới đầu cầu thì tự dưng sẽ thẳng mà thôi." Ông Hưng nghe vậy thì cũng liền nói thêm vào: "Bà xui nói phải đó, bà ngồi xuống đi. Hơi đầu mà đi tới đi lui như con lắc. Đầu hai thứ tóc rồi, điềm tĩnh một chút, kẻo con nó thấy nó cười cho." Bà Thắm á khẩu nhăn nhó ngồi xuống bên cạnh bà Lan. Nét lo lắng trong đôi mắt của bà vẫn không thể vơi đi. Ngôi nhà yên ắng đến mức tiếng kim rơi thật khẽ cũng có thể nghe thấy được. Ba cặp mắt nặng trĩu lo âu thi thoảng lại thay phiên nhau nhìn ra ngoài con đường đá sỏi mỗi khi có tiếng động cơ xe máy chạy ngang qua. Dưới đôi mắt trông ngóng của bà Thắm, bóng dáng quen thuộc của Kha dần xuất hiện trong tầm mắt. Bà lập tức đứng phát dậy chạy ra ngoài sân. Bà Lan và ông Hưng cũng tất tả theo sau. Nhị mệt mỏi bước xuống xe. Dù vậy, gương mặt cô vẫn không giấu được vẻ vui mừng. Bà Thắm hồi hộp nhỏ giọng hỏi con dâu: "Sao được con? Kết quả sao? Bác sĩ nói thế nào?" Nhị khẽ gật đầu mỉm cười, trong đáy mắt là sự hạnh phúc: "Bác sĩ nói con đã có mang được hơn 4 tuần rồi, chỉ là cơ thể con hơi yếu nên kêu con về giữ gìn sức khỏe." Nghe Nhị nói vậy, bà Thắm và ông Hưng lập tức cười phá lên vui sướng. Bà Lan đứng cạnh cũng không kiềm được mà bất giác mỉm cười. Tuy vậy, trong đáy mắt bà vẫn hiện hiện một nỗi lo âu không thể xua tan. Từ ngày Nhị có thai, Kha càng ra sức chiều chuộng cô hơn nữa. Nhị muốn gì, thèm gì, Kha cũng đều chở đi ăn, dẫu cho có những lúc đêm đã rất khuya. Có lẽ nhờ sự chăm bẵm của bà Thắm và Kha, nên nhoáng cái Nhị đã bình an bước qua tháng thứ 7 của thai kỳ. Lúc bấy giờ, bụng của cô cũng đã rất lớn, công việc giảng dạy tạm thời gác lại Với mức lương hiện tại của Kha, dư sức nuôi sống hai vợ chồng. Hằng ngày, Nhị ở nhà lo cơm nước, thời gian rảnh cô sẽ lấy len ra đan, nào là vớ, nào là nón cho đứa con sắp sửa chào đời. Những chuỗi ngày hạnh phúc đó kéo dài cho đến nửa tháng 7 của thai kỳ thì không còn nữa. Kéo theo sau đó là một loạt bi kịch khủng khiếp không thể nào tưởng tượng. Ngày hôm đó vẫn như mọi ngày, Nhị làm sẵn cơm đợi Kha về ăn chung. Khi màu trời dần ngả về trạng vạng thì Kha tan làm về tới. Anh mệt mỏi dắt xe vào nhà. Công việc hôm nay có chút nhiều nên Kha uể oải hơn thường ngày. Nhị hâm nồi thịt kho, dọn cơm lên xong thì Kha bước vào bếp. Cả hai lặng lẽ dùng bữa tối. Nhị mải mê xem tin tức trong điện thoại nên cũng không để ý đến nét mệt mỏi trên gương mặt của chồng. Cầm nước tắm táp xong xuôi, ngồi ngoài phòng khách với vợ được một lúc, cơn buồn ngủ ầm ầm kéo tới như thác lũ. Kha không thể trụ nổi nữa nên bèn quay sang nói khẽ với vợ. Anh đi ngủ trước nha vợ, nay anh mệt quá. Hai mắt anh díu lại với nhau rồi, không mở lên nổi nữa. Nhị khẽ gật đầu, cầm điều khiển tivi lên. Em cũng đi ngủ, nay cả ngày ở nhà không ngủ được, nên giờ em cũng hơi đuối đuối rồi. Vừa đặt lưng xuống giường chưa đầy một phút, Kha đã lập tức chìm vào giấc ngủ. Hơi thở nặng nhọc của chồng cứ vang lên đều đều, đủ để Nhị biết được hôm nay là một ngày vất vả đối với anh. Nhị trở người, tìm cho bản thân một tư thế thoải mái nhất và cố du bản thân chìm vào giấc ngủ. Khi ngoài trời, trăng khuya treo cao cao trên bầu trời đêm, Nhị mới có thể mơ màng thiếp dần vào một giấc ngủ chập chờn. Đang trong mộng đẹp, một tiếng cười khản đặc âm trầm đột ngột vang lên. Nhị lập tức giật bắn mình, mở bừng hai mắt. Ngay lập tức, đập vào đáy mắt của cô là gương mặt quen thuộc của Kha. Với hai mắt nhắm nghiền, nhưng khóe miệng lại cong lên, tạo thành một nụ cười quỷ dị. Nụ cười quen thuộc khiến Nhị bàng hoàng đến mức quên cả hô hấp. Rồi bất thình lình, Kha nằm đè lên người của Nhị. Nhị sợ hãi trợn trắng mắt khi một lần nữa chứng kiến cái đầu của Kha dần duỗi dài và biến thành cái đầu của pho tượng thần trong ngôi miếu dưới Miệt An Thứ. Nhị kinh hoàng kêu gào trong vô vọng. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, tiếng gào của cô như muốn xé tan màn đêm đen đặc. Nhưng điều kỳ lạ là dẫu cho tiếng gào của Nhị có vang xa đến đâu đi chăng nữa, lại dường như không có một ai nghe thấy và đáp lại lời cầu cứu từ cô. Và rồi một cơn đau dữ dội thấu trời từ bụng khiến cả người Nhị giật thót lên một cái. Cô bàng hoàng mở bừng hai mắt, hóa ra những gì khi nãy chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng điều hãi hùng hơn hết thảy là dù đã bừng tỉnh rồi, nhưng cảm giác đau thắt từ bụng vẫn liên tục truyền lên đại não. Nhị run rẩy quay sang lay mạnh người của Kha. Cả người cô lúc bấy giờ lạnh toát như vừa rơi vào hầm băng. Kha cục cựa nói lẩm bẩm vài tiếng rồi mới chậm chạp mở đôi mắt kèm nhèm vì ngái ngủ. Sao vậy em? Trời còn sớm mà, để cho em ngủ thêm một lúc nữa đi. Nhị thều thào nói trong hoảng loạn. Sao mà tự dưng bụng em đau quá anh ơi? Trời ơi không ổn rồi, đau quá em chịu không nổi. Em gọi điện cho mẹ đi. Kha lật đật bật ngồi dậy, cơn buồn ngủ lập tức bay biến sạch sành sanh. Anh hốt hoảng vội vàng xuống giường mở đèn lên. Bóng đèn điện nhấp nháy vài cái rồi vụt sáng. Kha quay lại nhìn Nhị, định bụng nói gì đó. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trên giường rồi, anh không kiềm được mà kêu lên một tiếng hãi hùng. Ở giữa hai chân của Nhị, máu tươi thì nhau chảy ra ướt đẫm tấm ráp mỏng. Mùi tanh ngòm ổ ạt lấp kín cả căn phòng. Nhị cũng bàng hoàng đưa mắt nhìn vào giữa hai chân của mình. Cô chỉ biết hước lên vài tiếng như người sắp chết rồi trợn trắng, mắt ngất liệm. Kha buồn rụn chân tay, cổ quảng lấy điện thoại run rẩy bấm số gọi cho bà Thắm. Nhưng có lẽ bà và ông Hưng đã ngủ say nên Kha chỉ nghe thấy đầu dây bên kia vang lên từng hồi chuông dài, lạnh lẽo. Kha phải gọi đến cuộc thứ hai thì đầu dây bên kia, giọng bà Thắm mới lè nhẹ vang lên. Nghe nè, cái gì vậy bây? Khuya lắc khuya lờ sao không ngủ đi, có chuyện gì hả? Kha nốt vội vài ngụm nước bọt để thấm giọng. Đoạn anh thều thào nói với bà Thắm. Vợ con không hiểu sao lại ra máu nhiều dữ lắm. Mẹ với ba mau qua phụ con đưa vợ đi bệnh viện đi. Nghe đến đó, bà Thắm lập tức kêu lên một tiếng trời ơi. Rồi sau đó trong điện thoại chỉ còn lại những tiếng lục đục. Chưa đầy 10 phút sau thì bên ngoài có tiếng động cơ xe máy. Kha lật đật chạy ra mở cửa cho ông Hưng và bà Thắm vào nhà. Vừa nhìn thấy thảm trạng của con dâu, bà Thắm bất giác kêu lên trong hoảng sợ. Trời đất ơi, thôi xong rồi, nó bị động thai rồi, mau lên, mau đưa nó đi bệnh viện. Ông Hưng và Kha vội vội vàng vàng cùng với bà Thắm chở Nhị lên bệnh viện huyện. Bà Lan cũng được báo tin mà lật đật chạy lên vài phút sau đó. Lúc bấy giờ, Nhị đã được đưa vào phòng cấp cứu. Vừa nhìn thấy Kha, bà Lan đã liền thẳng thốt hỏi. Con Nhị nó bị làm sao vậy? Hồi hôm qua hôm kia mẹ gặp nó, thấy nó vẫn còn khỏe cùi cụi mà. Sau này lại bị động thai nhập viện, đi đứng không cẩn thận rồi trượt té hay sao? Kha lập tức lắc đầu giải thích. Lúc con cũng không biết nữa, đang ngủ thì Nhị kêu con dậy, nói là bụng đau quá. Lúc con mở đèn lên thì thấy trên giường toàn là máu với máu. Hoảng quá con mới gọi điện cho mẹ với bà qua phụ con chở Nhị vô bệnh viện đấy ạ. Bà Lan thở dài, ảo não ngồi xuống bên cạnh bà Thắm. Thấy vậy bà Thắm bèn nhỏ giọng động viên. Không sao đâu bà, con Nhị nó phước lớn mạng lớn, ở hiền gặp lành. Bà đừng lo, trước giờ nó sống tốt lắm, kiểu gì cũng sẽ được hậu báo mà thôi. Bà Lan nghe vậy thì chỉ biết cười khổ. Cuộc đời này nó nghịch lý dữ lắm. Người tốt thì bạc mệnh, sống trong gian nan khốn khó. Còn kẻ ác thì sống nhơn nhơn ra, chẳng thấy quả báo quả ứng gì. Bà Lan vừa dứt lời, cánh cửa phòng cấp cứu đột ngột bật mở. Từ bên trong, một người phụ nữ mặc áo bác sĩ bước ra. Kha nhanh như cắt chạy lại đứng đối diện bà bác sĩ. Anh gấp gáp hỏi thăm. Vợ em sao rồi bác sĩ? Có nguy hiểm lắm không? Bà bác sĩ vô thức né tránh ánh mắt sốt sắng của Kha, hắng giọng vài cái rồi đáp. Vợ cậu đã qua cơn nguy kịch, chỉ là cái thai đã không còn giữ được nữa. Cái thở phào nghẹn lại nơi cổ họng, Kha ngơ ngác chết chân như trời trồng. Não bộ vẫn không dám tiếp thu những gì vừa nghe được. Bà Lan và bà Thắm đứng gần đó, nghe thấy vậy cũng liền chao đảo như sắp ngã đến nơi. Nhị không biết bản thân đã hôn mê trong bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại, cô cảm thấy cả người mệt lạ, không còn chút sức lực. Bụng lúc bấy giờ vẫn còn cảm thấy khá đau đớn. Một linh tính chẳng lành của người mẹ khiến cô lập tức đưa tay sờ vào bụng. Chiếc bụng đã nhỏ hơn trước rất nhiều. Nhị bàng hoàng đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Kha đang ngồi ngẩn người, hai mắt nhìn xa xăm. Cô yếu ớt gọi tên chồng. Nghe động, Kha lập tức hồi phục tinh thần. Anh vội vàng thu lại toàn bộ biểu cảm mệt mỏi trên gương mặt, gắng gượng nở một nụ cười thật tươi với Nhị. Dù vậy, Nhị vẫn bắt gặp nét xót xa thoáng vụt qua trong đáy mắt của chồng. Dự cảm chẳng lành trong lòng càng ngày càng lớn, Nhị thều thào hồi hộp hỏi. Con đâu rồi anh? Bác sĩ mổ lấy con ra rồi phải không? Nó còn nhỏ xíu à? Sao bác sĩ lại lấy ra vậy? Rồi nó có sao không? Nó đâu rồi? Em muốn gặp con. Nụ cười của Kha bất giác động lại. Anh cố gắng đáp bằng một giọng bình thường nhất có thể. Em nằm nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi. Bác sĩ bảo em đang yếu lắm, cần phải để cơ thể có thời gian hồi phục. Nhị ngơ ngác lặp lại như bộ máy. Con đâu rồi anh? Em muốn gặp con. Nụ cười lúc bấy giờ hoàn toàn biến mất trên gương mặt của Kha. Anh ấp à ấp úng mãi vẫn không biết phải nói với Nhị thế nào. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Nhị mất kiểm soát gào lớn với Kha. Em nói là em muốn gặp con, mau ấm con vào đây cho em. Mau trả con cho em, trả con cho em. Mấy người đem con của em đi đâu rồi hả? Tiếng gào của Nhị đã kinh động bà Thắm, bà Lan và ông Hưng. Cả ba lật đật chạy vào phòng hồi sức của Nhị. Vừa nhìn thấy con gái đã tỉnh, bà Lan liền bật khóc, ôm chầm nức nở. Trời ơi là trời, sao mà khổ vậy không biết nữa. Cả nhà tôi có làm gì sai đâu, mà hết người này đến người khác phải chịu trái đắng. Bình tĩnh lại đi con. Ngoan nghe mẹ, coi như là duyên phận mẹ con chưa đủ. Nhị bất lực sụi lơ ngồi phịch xuống giường. Hai mắt cô đờ đẫn không còn tiêu cự, gương mặt trắng xác như người vừa chết đi. Bà Thắm thấy vậy cũng không kiềm được nước mắt, kể cả Kha cũng lặng lẽ lau mi. Từng giọt nước mắt nóng hôi hổi lăn dài trên gương mặt của mọi người. Bầu không khí đau xót len lén bao trùm lấy không gian. Vài phút sau, khi đã bình tâm trở lại, Nhị yếu ớt quay sang nói với bà Lan. Dù gì đi nữa thì nó cũng là con của con. Duyên sâu hay mỏng thì con cũng muốn gặp nó một lần. Đồng hành với nhau được 7 tháng ròng rã, giờ nó đi rồi, con cũng có quyền được biết mặt mũi nó như thế nào chứ. Nghe vậy bà Lan có chút không được tự nhiên. Bà quay sang nhìn bà Thắm bằng một đôi mắt cầu cứu. Bà Thắm thoáng có chút khó xử, nhưng sau cùng vẫn ngập ngừng nói với con dâu. Mẹ nghĩ con không nên gặp nó thì tốt hơn. Trước câu nói đó của mẹ chồng, Nhị không nén được vẻ ngạc nhiên. Ơ, tại sao mẹ lại nói như vậy? Nó là con của con mà, tại sao con không nên gặp nó là tốt hơn? Bà Thắm lúng búng mãi mà không biết phải giải thích cho Nhị thế nào. Ông Hưng im lặng đứng bên cạnh, không nhịn được nữa mà chen lời vào. Thôi, đừng giấu nó nữa, cho nó gặp mặt đứa nhỏ đi, mấy bà không có quyền gì mà cấm cản nó cả. Bà Lan thở dài quay đi, bà Thắm cũng vội vàng nối gót theo sau. Dù không hiểu chuyện gì, nhưng Nhị cũng theo quán tính đứng dậy, dự định đuổi theo. Kha vội vàng ngăn cản vợ lại. Em ở yên đi, mẹ mang con vô cho. Người còn yếu không nên đi lại quá nhiều. Nhị nhăn nhó ngồi lại xuống giường. Em không muốn nằm lại nơi này, anh xin bác sĩ cho em ra viện đi, em muốn về lại nhà. Nhưng mà bác sĩ bảo em phải nằm lại để theo dõi. Nhị cau mày, bắt gặp ánh mắt cương quyết của vợ. Kha thở dài rồi khẽ gật đầu. Để anh ra nói với bác sĩ. Trước khi rời đi, Kha không quên dặn dò vợ. Anh khuyên em nên chuẩn bị tâm lý thật kỹ khi gặp con. Kha vừa dứt lời thì bà Thắm và bà Lan trở lại. Trên tay bà Lan còn bế theo một đứa bé được bọc cẩn thận trong cái khăn lông. Kha thở dài lặng lẽ rời khỏi phòng cùng ông Hưng. Nhị run rẩy đưa tay nhận lấy đứa bé từ tay bà Lan. Cô đau đớn cẩn thận quan sát từng đường nét của đứa con xấu số. Nhưng ánh mắt đầu tiên vừa chạm vào cơ thể nhỏ bé, Nhị đã không nén được bàng hoàng và sợ hãi. Con của cô không giống với những đứa trẻ bình thường khác. Làn da của nó chảy xệ như làn da lão hóa của người già. Gương mặt dài và dẹp, hai mắt trũng sâu. Ở giữa trán còn xuất hiện một cái hốc nho nhỏ, hệt như con mắt thứ ba. Nhị sợ hãi nhìn bà Lan, lắp bắp mãi mới có thể nói tròn câu. Con của con đây sao? Sao mà nó lạ quá vậy? Bà Lan thở dài, bà Thắm cũng không biết phải tiếp lời Nhị làm sao. Nhị trầm mặc nhìn đứa con như quái thai trên cánh tay, mà á khẩu không nói được thêm lời nào. Vài phút sau, Kha và ông Hưng lần lượt bước lại vào phòng. Kha xót xa nhìn gương mặt thất thần của vợ. Nhị đột ngột trao con lại cho bà Lan. Về, đi về, con không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa cả. Kha nhìn đồng hồ, lúc bấy giờ đã là 2 giờ sáng. Em nằm nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi, sáng mai rồi về. Nhị lập tức lắc đầu. Không, em muốn về. Em muốn về chính tay mặc đồ cho con để an táng cho con thật chu đáo. Sợ Nhị kích động ảnh hưởng tới sức khỏe, Kha và mọi người đành bấm bụng chiều theo ý của Nhị. Đoàn người lầm lũi lái xe trở về nhà trong đêm tối. Vừa về tới nhà, Nhị liền bế đứa con xấu số bước vào trong phòng, lấy những món đồ được chính tay cô móc từ len ra mặc vào người nó. Bà Lan và bà Thắm xót xa nhìn Nhị, không nói được một lời. Đèn điện trong ngôi nhà lúc bấy giờ được bật sáng bừng. Nhị cặm cụi cẩn thận mặc từng món đồ cho đứa con đứt ruột. Bất thình lình một tiếng khóc the thé vang lên như muốn xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Nhị chết chân nhìn đứa con đã chết nằm trên giường. Từ miệng nó, tiếng khóc trầm khàn đùng đục liên tục được phát ra. Nhị run rẩy đưa tay lên mũi đứa nhỏ để kiểm tra hơi thở. Đoạn cô vui sướng quay lại nói với bà Lan và bà Thắm. con của con. Con của con nó còn sống mẹ ơi. Hay quá, nó còn sống. Tạ ơn trời Phật. Bà Lan kêu lên một tiếng ứ hử rồi bước nhanh tới, lay mạnh vai của con gái. Nó là quái thai. Là quái thai rồi, con hiểu không hả nhỉ? Hồi nãy rõ ràng bác sĩ nói nó chết rồi, mà bây giờ nó lại sống lại là sao? Không có chuyện đó được. Nó bị quỷ nhập rồi. Nhị hoảng sợ giằng tay bà Lan ra khỏi người mình. Cô đứng chắn trước mặt bà Lan, gào lớn lại với bà. Mẹ tính làm gì con của con? Mẹ tránh ra đi, mẹ không được động vào nó. Nhị vừa dứt lời, phía sau lưng tiếng khóc chợt im bặt. Cô và bà Lan ngơ ngác quay lại. Đúng lúc đó đứa bé nhìn bà Lan, rồi đột ngột bật cười khanh khách như khiêu khích. Lúc bấy giờ, Nhị cũng bắt đầu cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nghe động, Kha và ông Hưng tất cả chạy vào. Nhìn thấy đứa nhỏ đang nằm cười khanh khách, Kha rúng động trợn tròn mắt kinh ngạc. Làm sao? Làm sao nó chết rồi mà? Bà Lan đấm ngực dậm chân kêu trời trong bất lực. Tôi nói rồi, nó là quỷ, là quái thai mà. Thấy chưa, mọi người thấy chưa? Tin lời tôi chưa? Nhị vô thức lùi lại đứng bên cạnh bà Lan. Bà Thắm run rẩy lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Hải Hùng nhìn đứa cháu hỏi vào một giọng khô khan. Làm sao bây giờ đây bà xui? Bà mau mau tìm cách đi. Bà Lan cau mày, ánh mắt mơ màng rơi vào hồi ức. Rồi bất giác, ánh mắt bà chợt lóe lên một tia hung ác. Như đánh hơi được nguy hiểm đang tới gần, đứa bé trên giường không cười nữa. Tiếng khóc the thé đinh tai một lần nữa vang lên. Bà Lan dứt khoát quay người chạy vội xuống bếp, cầm lên một hũ muối trắng. Bà tàn nhẫn hất toàn bộ số muối trong hũ lên người đứa nhỏ. Ngay lập tức, tiếng xèo xèo liên tục vang lên, kèm theo đó là tiếng khóc đau đớn của đứa bé. Muối trắng cũng cấp tốc chuyển sang màu đen kìm kịt. Đồng hồ lúc bấy giờ đã điểm 4 giờ sáng. Tiếng khóc đột ngột nhỏ dần, rồi sau cùng nín hẳn. Bà Thắm và Nhị bàng hoàng nhìn cái thây nhỏ bé cứng đờ nằm yên bất động trên giường. Không ai nói với ai lời nào. Cả không gian chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc vì sợ hãi và tiếng tim đập liên hồi như trống trong lồng ngực. Sau cùng, bà Thắm chính là người phá vỡ bầu không khí kìm nén nặng nề. Tiếp theo phải làm gì bây giờ đây bà xui? Bà Lan không chần chừ mà đáp gọn lọt. Chôn nó, phải chôn nó càng sớm càng tốt. Bà Lan đưa tay vào túi quần lục tìm thứ gì đó. Vài giây sau, bà rút từ trong túi ra một sợi chỉ đỏ. Bà tiến lại bên cạnh cái xác của đứa nhỏ rồi quấn sợi chỉ đỏ đó vào cổ của nó. Kế tiếp, bà cầm cái khăn lông khi nãy lên, bọc cẩn thận cái xác lại. Xong xuôi bà quay lại nói với bà Thắm. Gần đây có bụi tre già nào không? Bà Thắm gật đầu, bà Lan vội vàng bế cái xác của đứa nhỏ lên. Đi, mau lên, bà mau dẫn đường cho tôi. Phải chôn nó trước khi trời sáng, để nó không được nhìn thấy mặt trời. Nhìn biết đường và tìm về ngôi nhà này thêm lần nữa. Bà Thắm răm rắp làm theo lời bà Lan. Ông Hưng và Kha cũng lật đật cầm cuốc xẻng đuổi theo sau. Nhị đờ đẫn đi cạnh bà Lan như xác sống. Năm người bước vội trong bóng tối về phía bụi tre già. Vừa đi, bà Thắm vừa không nhịn được mà thắc mắc. Tại sao lại phải chôn nó dưới bụi tre? Chẳng phải người ta hay nói bụi tre là chỗ ma giấu hay sao? Bà Lan lắc đầu. Cái này tôi cũng không rành, nhưng nghe bà má bà nói bụi tre mang dương khí rất nhiều. Và lại, đứa con đầu tiên của tôi bà cũng chôn bên dưới bụi tre. Bà Thắm ngạc nhiên hỏi lại. Con đầu tiên? Bà Lan gật đầu thở dài. Đứa con đầu lòng của tôi cũng bị chết lưu trong bụng. Bộ dạng của nó cũng dị hợm hệt như đứa này. Bà Thắm chấn kinh đến mức á khẩu không nói được lời nào. Đúng lúc đó, bụi tre già đã xuất hiện trong tầm mắt. Bà Thắm tạm thời gác lại những sự tò mò mà tập trung vào việc chính. Bà Lan chỉ đạo cho ông Hưng và Kha đào một cái huyệt nho nhỏ dưới gốc bụi tre già. Ngay khi cái huyệt vừa được đào xong thì đứa bé được bọc cẩn thận trong khăn lại đột ngột bật khóc. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng khóc nỉ non của nó vang vọng đi rất xa. Bà Thắm và Nhị sợ hãi bước lùi ra xa khỏi bà Lan. Bà Thắm bàng hoàng nói trong run rẩy: Hồi nãy nó tắt thở rồi mà. Bà Lan đanh mặt: Bà thấy chưa, tôi nói rồi mà, có sai đâu. Nó là quái thai. Là quái thai chứ không phải một đứa trẻ bình thường. Như để đáp lại câu nói của bà Lan, tiếng khóc nỉ non bất chợt chuyển thành tiếng cười khanh khách. Bà Lan hử lạnh một tiếng rồi dứt khoát cầm cái xẻng đập mạnh vào đầu đứa nhỏ. Nhị và bà Thắm sợ hãi kêu lên một tiếng thất thanh. Kha và ông Hưng cũng bàng hoàng lùi lại trước hành động tàn nhẫn của bà Lan. Nhị bật khóc, cô nức nở gào lớn với bà Lan: Mẹ làm cái gì vậy mẹ? Dù gì đi nữa nó cũng là con của con, là cháu của mẹ. Tại sao mẹ có thể đối xử tàn nhẫn với nó như vậy được? Mẹ mau dừng tay lại đi, còn van xin mẹ. Bà Lan dừng sưng đáp mà không ngoái đầu nhìn lại: Không, nó không phải người, nó là quỷ. Phải đập cho nó chết, đập cho nó không nhớ đường mà tìm về lại cái nhà này. Không là nó lại đầu thai tiếp vào bụng bầy đó nhỉ? Một lần khổ chưa đủ hay sao? Càng nói, bà Lan càng dùng lực đập mạnh cái xẻng trong tay vào đầu đứa bé. Tiếng cười khanh khách vẫn vang vọng giữa đêm khuya. Kha và ông Hưng lạnh người, nhìn từng nhát xẻng lạnh lùng phang thẳng xuống. Nhị đau lòng trơ mắt nhìn mẹ ruột giết chết con ruột của mình, nhưng bản thân lại không thể ngăn cản. Cô thống khổ đến mức bật khóc, những giọt nước mắt nóng hôi hổi lăn dài trên gương mặt trắng nhợt. Lúc bấy giờ, tiếng cười khanh khách bất chợt nhỏ dần rồi im bặt. Bà Lan vội vã đá bộc khăn bên chân xuống huyệt mộ rồi lấp đất lại. Xong xuôi, tiếng gà gáy đầu tiên cũng liền vang lên. Bà Lan thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Thấy mọi người vẫn nhìn mình chết chân, bà Lan bèn ho húng hắng vài cái. Tiếng ho của bà đã kéo thần trí của mọi người về lại với thực tại. Kha nuốt ực một ngụm nước bọt, hướng đôi mắt sợ hãi nhìn người mẹ vợ trước mặt. Dù biết đứa con của mình không phải là con người, nhưng tận mắt chứng kiến hành động tàn nhẫn của bà Lan, Kha vẫn không nhịn được mà lạnh rợn cả người. Bà Lan lom khom lau hai bàn tay vào vạt áo rồi khẽ nói: Về nhà thôi, về nhà nghỉ ngơi, ai cũng đều mệt mỏi cả rồi. Nói đoạn, bà dẫn đầu đi ngược về hướng nhà của con gái. Nhị, bà Thắm, ông Hưng và Kha hối hả đuổi theo sau. Lúc bấy giờ, Nhị mới thực sự cảm thấy thấm mệt. Hai mắt cô díu lại, đầu đau như búa bổ, cả người ê ẩm. Gió lạnh thấm đẫm sương sớm trởn vờn trên thịt da. Nhị liên tục dùng mình vì lạnh. Kha thấy vậy thì liền cởi áo đang mặc áo khoác lên người của Nhị. Vừa về đến nhà, bà Thắm liền xuống bếp nấu nước nóng cho Nhị lau sơ qua người. Vệ sinh xong, cơ thể có chút nhẹ nhàng hơn. Nhị uể oải bước vào phòng rồi ngả lưng xuống giường. Vừa đặt lưng xuống giường chưa đầy một phút, Nhị đã mơ màng, chìm vào một giấc ngủ chập chờn. Nhị không biết mình đã ngủ được bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại, bà Thắm, bà Lan và ông Hưng đều đã ra về. Kha đang nằm bên cạnh ngủ say sưa. Nhị khẽ trở mình, cơn đau nhức ngay lập tức tìm tới khiến cô vô thức nhăn mặt và kêu lên một tiếng khe khẽ. Tiếng kêu đó đã đánh thức Kha, anh lập tức mở bừng hai mắt lo lắng hỏi: Em bị sao vậy? Bộ thấy trong người không khỏe chỗ nào hay sao? Nhị vội vàng lắc đầu trấn an chồng: Không sao đâu anh ngủ tiếp đi. Em chỉ thấy người hơi ê ê thôi, nghỉ ngơi một lúc là khỏi ấy mà. Kha khẽ gật đầu với Nhị rồi nhắm hai mắt lại. Nhị trở người, tìm cho bản thân một tư thế thoải mái hơn rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Kha và Nhị ngủ một mạch cho đến xế chiều mới lần lượt tỉnh dậy. Dù đã ngủ một giấc dài nhưng Nhị vẫn cảm thấy cả người không được khỏe. Cô uể oải ngồi dậy bước xuống giường. Kha thấy vậy thì vội vàng đỡ lấy người của vợ. Lúc hai vợ chồng vệ sinh cá nhân xong xuôi, Kha đang định hỏi Nhị ăn gì để anh chạy đi mua, thì bà Lan đột ngột xuất hiện ngoài thềm cửa. Trên tay bà cầm theo một cái cà mên. Kha ngạc nhiên hỏi: Ủa mẹ, mẹ qua thăm vợ con hả? Bà Lan gật đầu: Mẹ mới hầm con gà ác với thuốc bắc cho con Nhị bồi bổ. Thấy vậy chớ cái thai kia mòn rút nguyên khí của con nhỏ dữ lắm. Nó là thai ma thai quỷ mà. Mày thấy khí sắc nó vẫn rất kém không? Dù đã nghỉ ngơi rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục nữa kìa. Kha trầm mặc không biết phải tiếp lời bà Lan thế nào. Bà Lan cũng không quan tâm con rể có nói gì hay không. Bà tiến lại ngồi xuống đối diện con gái, đặt cái cảm mên lên bàn. Bà nói tiếp. Ăn đi con, ăn liền cho nóng. Phải ăn thì mới hồi sức lại được. Các cụ xưa vẫn hay bảo nhau còn gì. Có thực thì mới vực được đạo mà. Các cụ nói chớ có sai đâu. Từ ngày hôm đó trở đi, Nhị vẫn chưa thể lấy lại được tinh thần. Cô vẫn còn dư âm mãi cái chết của đứa con đoạt mệnh. Ngày nghĩ nhiều, đêm lại nằm mơ. Không đêm nào cô được ngủ ngon. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh kinh dị của đứa con đầu lòng lại hiện lên trong tâm trí. Nó đeo bám Nhị vào cả những giấc mơ. Một tuần sau đó, Nhị càng lúc càng suy nhược, cơ thể xanh xao như người vừa lâm bệnh nặng. Khả lo lắng gọi báo tin cho bà Thắm và bà Lan sang xem tình hình của vợ. Vừa nhìn thấy bộ dạng hiện tại của con gái, bà Lan liền hốt hoảng kêu trời. Trời Phật ơi, bầy bị làm sao vậy Nhi? Mấy ngày trước mẹ qua chơi thấy bầy cũng đỡ đỡ rồi mà, sao giờ lại tàn tạ dữ vậy? Nhìn khiếp hãi quá, cứ như xác chết vậy ấy. Rốt cuộc mấy ngày qua có chuyện gì mà mày ra nông nỗi này như vậy hả con? Nhi mệt mỏi, đặt gương mặt vào hai lòng bàn tay. Cô thều thào nói không ra hơi. Con cũng không biết nữa, mấy ngày nay ăn có được gì đâu. Đêm thì cũng không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là thấy thằng nhỏ hiện về. Nghe con gái nói vậy, bà Lan lập tức tối sầm gương mặt. Bà đảo mắt nhìn quanh một lượt. Rồi đoạn, bà xuống bếp cầm lên hũ muối bọt. Bà mở nắp hũ muối bốc ra một nắm lớn. Xong bà rải số muối trong lòng bàn tay thành một vòng tròn xung quanh người của Nhị. Dưới đôi mắt kinh ngạc của bà Thắm và Kha, số muối xung quanh người của Nhị đột ngột chuyển sang một màu đen kìn kịt. Nhị há hốc miệng kinh ngạc, cô lắp bắp trong bàng hoàng. Chuyện gì vậy? Là sao vậy mẹ? Bà Lan thở dài nặng nhọc, bà rầu rĩ ngồi xuống cái ghế gần đó. Âm khí trong người bầy càng ngày càng nặng rồi. Tình hình này mà kéo dài là chết như chơi. Không chỉ Nhị mà bà Thắm và Kha nghe xong câu nói đó của bà Lan đều không tránh khỏi rúng động. Trên gương mặt ai cũng đều hiện rõ vẻ sửng sốt và bàng hoàng. Nhị bàng hoàng đến mức không biết phải tiếp lời bà Lan thế nào. Thấy mọi người đều im lặng, Kha buộc phải run rẩy cất giọng hỏi dò. Mẹ có nói quá không? Chứ làm gì mà tới nông nổi như vậy? Bà Lan lắc đầu trầm giọng cắt ngang lời Kha. Không, mẹ không hề nói quá chút nào đâu. Cái vòng Nhị kia thực chất không đơn giản. Hai đứa còn nhớ ngôi miếu trong rừng dưới Miệt An Thứ không? Nhị và Kha vô thức gật đầu. Bà Lan nói tiếp. Đó là một ngôi miếu thờ quỷ thần. Kha trợn tròn mắt lặp lại. Quỷ thần? Quỷ thần là cái gì? Bà Lan trầm ngâm một lúc rồi giải thích. Quỷ thần thực chất chỉ là một linh hồn chết đã lâu, không siêu thoát được nên thành quỷ. Được bà con vô tình nhang khói cung phụng nên có được thần vị nho nhỏ mà thôi. Trên bản chất, đó vẫn là một linh hồn ma quỷ. Ngôi miếu trong khu rừng đó cũng chính là một linh hồn tương tự. Nhưng dĩ nhiên khi thành thần rồi, linh hồn đó cũng sẽ có được một vài quyền năng đặc thù. Ví dụ đó là ngôi miếu được bà con tôn sùng do linh nghiệm trong việc cầu con, thì quyền năng đặc thù của linh hồn ma quỷ bên trong sẽ chỉ có thể liên quan đến việc cầu con. Có lẽ đã vất vưởng quá lâu nên linh hồn đó muốn tìm cho bản thân cơ hội đầu thai làm người hoặc một thứ tương tự với con người. Nói đến đó, bà Lan bất chợt dừng lại. Khả đợi mãi mà vẫn không thấy bà nói tiếp nên tò mò. Ý của mẹ là sao? Con vẫn không hiểu. Tất cả những điều đó thì có liên quan gì đến vợ của con chứ? Bà Lan thở dài nặng trĩu. Nó không thể siêu thoát như một linh hồn bình thường được, bởi vì nó đã vất vưởng quá lâu rồi. Vì vậy cho nên nó chỉ có thể nhân cơ hội tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi. Kha hồi hộp. Ý mẹ là... Bà Lan gật đầu. Đúng như vậy. Nó sẽ nhân cơ hội thai nhi trong bụng vừa hình thành, nó sẽ nhập vào và chiếm đoạt cái xác đó. Sau 9 tháng 10 ngày, nó nó sẽ một lần nữa được chào đời dưới hình thái con người. Nhưng tâm trí và sự ác độc của nó vẫn sẽ giữ nguyên như vậy. Nhưng điều đó là rất khó, không phải ai cũng có thể chịu đựng được âm khí do nó phát ra. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nó lại gặp chúng ngay chân con Nhị. Bà Thắm chợt ả lên một tiếng như vỡ lẽ. Khả ngơ ngác hết nhìn bà Lan rồi nhìn qua bà Thắm. Thấy vậy, bà Thắm liền kể một cách thật ngắn gọn về thể chất đặc biệt của Nhị cho con trai. Kể xong, bà mặc kệ nét kinh ngạc trên gương mặt Kha mà quay qua hỏi bà Lan bằng một giọng gấp gáp. Vậy bây giờ phải làm sao đây bà xui? Chẳng lẽ để con Nhị chết dần chết mòn như thế hay sao? Bà Lan cau mày một lúc rồi mới đáp. Để tôi lo. Trước hết thằng Kha đi chặt mấy nhánh xương rồng về treo xung quanh nhà đi. Nói đoạn, bà rút từ trong túi ra một vòng tay được kết bởi những viên đá đen bóng. Bà Lan cẩn thận đeo chiếc vòng tay đó vào cổ tay của Nhị. Trong mắt bà chợt lóe lên một tia khác lạ. Nhị bồn chồn nhìn bà Lan, dường như cô cũng có một linh cảm chẳng lành gì đó. Bà Lan và bà Thắm nán lại thêm một lúc nữa thì lần lượt ra về. Kha răm rắp làm theo lời bà Lan căn dặn. Anh đi dọc xóm, tìm xin vài nhánh xương rồng về treo kín xung quanh ngôi nhà. Không biết do uy lực từ chiếc vòng tay hay từ những nhánh xương rồng mà đêm đó Nhị ngủ một giấc rất ngon cho đến tận gần sáng mà không hề mơ thấy ác mộng. Lúc 4 giờ sáng, Nhị bị đánh thức bởi cơn khát khô nơi cổ họng. Cô mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, lần mò trong bóng tối đi về hướng nhà bếp. Trong lúc đang rót nước từ bình nước lọc vào ly, Nhị chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa thật khẽ. Nhị giật mình, ly nước tròng trành, có vài giọt văng ra khỏi vành ly. Lúc Nhị tập trung nghe lại thì tiếng gõ cửa lại đột ngột im bặt. Nhị cau mày, cầm ly nước lên tu một hơi. Lúc Nhị đặt ly nước đã rỗng lên lại bàn, dự định quay người bước lại về phòng, thì tiếng gõ cửa thật khẽ lại một lần nữa vang lên. Kèm theo đó là giọng nói yếu ớt của bà Lan. Nhị, Nhị à, mở cửa cho mẹ đi con. Nhanh lên, mở cửa cho mẹ, nó sắp bắt mẹ đi rồi. Nhị kinh ngạc, ngay sau đó là một cơn lo lắng dâng lên khắp lòng dạ ruột gan. Nghĩ mẹ mình có thể đang gặp nạn nên cô không chần chừ gì mà chạy nhanh ra cửa trước, rút then cho bà vào nhà. Cánh cửa gỗ nặng nề kêu lên vài tiếng ken két rồi chậm chậm hé mở. Từng cơn gió đêm thấm ướt xương lạnh hung hăng ùa vào bên trong ngôi nhà. Nhị theo phản xạ mà run rẩy liên tục vì lạnh. Cô vội vã ráo rác đưa mắt nhìn xung quanh. Bên trong khoảng sân tối đen, lấp ló một bóng dáng quen thuộc. Nhị ngơ ngác hạ giọng khẽ gọi. Mẹ, sao mẹ qua kiếm con giờ này? Bộ có chuyện gì gấp hả? Sao mẹ không gọi điện cho con? Bà Lan trầm mặc lầm lũi bước tới bên cạnh Nhị. Nhị nép người sang một bên cho bà Lan bước vào. Nhưng thật kỳ lạ, bà chỉ đi đến trước thềm cửa rồi dừng lại. Nhị cau mày khó hiểu. Mẹ, vào nhà đi, ở ngoài này lạnh lắm. Bà Lan chần chừ trong thoáng chốc rồi khe khẽ lắc đầu. Nhị thấy vậy thì càng khó hiểu hơn. Rốt cuộc là mẹ bị làm sao vậy? Sao nãy giờ mẹ không nói gì hết vậy? Bà Lan lưỡng lự một lúc rồi mới cất giọng trả lời. Nhị có chút giật bắn mình khi không hiểu tại sao giọng nói của bà Lan hôm nay lại vô cùng trầm khàn, vang vọng, cứ như vọng về từ một cõi xa xăm nào đó. Nhị, con nghe mẹ dặn đây. Thời gian của mẹ không còn nhiều. Bên trong gối nằm của mẹ có một cái đinh nhỏ. Con lấy cái đinh đó để vào miệng mẹ, con nhớ chưa? Phải làm như vậy, phải làm y như lời mẹ dặn, không được quên đó. Nó tới rồi, nó bắt mẹ đi rồi. Dưới đôi mắt trợn tròn đầy kinh hãi của Nhị, từ trong bóng đêm, một thằng bé với thân hình nhỏ thó nhăn nheo từ từ tiến tới chỗ của cô và bà Lan đang đứng. Vừa nhìn sơ qua, Nhị lập tức biết ngay đó chính là linh hồn của đứa con xấu số. À không, nói đúng hơn đó chính là quỷ thần. Nó hung hăng tiến tới bên cạnh chỗ bà Lan, rồi dùng một cánh tay khẳng khiu túm lấy cổ chân bà mà lôi đi sành sạch. Bà Lan mất thăng bằng lảo đảo vài cái rồi ngã lăn quay. Trước khi biến mất hoàn toàn trong đêm đen, bà Lan cố gào giọng nói với Nhị. Nhị, con nhất định phải nhớ lời mẹ dặn, nghe chưa? Lúc bấy giờ Nhị mới bừng tỉnh, cô hốt hoảng nhào người dự định đuổi theo bà Lan, nhưng không biết một thế lực vô hình nào đó giữ chặt cô lại. Đúng lúc đó bên tai chợt vang lên tiếng gọi dồn dập đầy lo lắng của Kha. Vợ, vợ ơi, em bị làm sao vậy? Tỉnh lại đi. Em nghe anh gọi không hả vợ? Nhị yếu ớt mở hai mắt. Ngay lập tức đập vào võng mạc cô là gương mặt lo lắng của Kha. Không kịp nghĩ ngợi quá nhiều, Nhị bàng hoàng níu cổ áo của Kha mà nói trong hoảng hốt. Không xong rồi anh à, mẹ em gặp nạn rồi. Kha ngơ ngác. Mẹ em gặp nạn á? Mà làm sao em biết? Nhị mồm năm miệng mười kể lại giấc mơ khi nãy cho Kha nghe. Kể xong cô vội vã thúc giục. Mau lên, anh mau lấy điện thoại ra gọi ngay cho mẹ đi, chứ em lo quá. Kha dù bán tín bán nghi nhưng anh vẫn lấy điện thoại bấm số gọi cho bà Lan. Điện thoại nhanh chóng được đánh thông, đầu dây bên kia từng hồi chuông dài lạnh lẽo liên tục vang lên. Dưới đôi mắt thấp thỏm của Nhị, Kha thở dài hạ điện thoại xuống. Anh lo lắng bấm gọi lại. Nhưng lần này vẫn không có ai nghe máy. Một dự cảm chẳng lành không hẹn mà đồng loạt bùng lên mạnh mẽ trong lòng của Kha và Nhị. Kha cố gọi thêm vài cuộc nữa nhưng vẫn không có ai nghe máy. Anh tức tốc xuống giường, bấm số gọi cho bà Thắm. Chuông vang được một lúc thì đầu dây bên kia, giọng bà Thắm ngái ngủ vang lên. Có chuyện gì nữa vậy bây? Kha gấp gáp trả lời. Mẹ mau đánh thức ba dậy đi, rồi kêu ba chở mẹ qua nhà mẹ Nhị. Hình như mẹ Nhị gặp chuyện rồi. Bà Thắm nghe đến đó thì tỉnh càng ngủ. Bà bàng hoàng hỏi lại. Sao cơ? Bà xui gặp chuyện. Mà chuyện gì? Kha đáp vội. Con không biết. Giờ con với vợ chạy qua đây. Mẹ với ba cũng qua liền nha. Dứt lời Kha liền bấm cúp máy. Anh và Nhị lặng lẽ dắt xe ra khỏi nhà, rồi để máy phóng đi như bay trong màn sương đêm dày đặc. Lúc Nhị và Kha qua đến nơi thì ông Hưng và bà Thắm đã có mặt. Bà Thắm xuống xe, lo lắng bước tới bên cạnh Kha và Nhị, lo lắng hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả? Bà xui bị làm sao? Nhị chỉ khẽ lắc đầu không đáp. Cô vội vàng dùng chìa khóa dự phòng, mở tất cả các cửa ra vào, rồi dắt ông Hưng, bà Thắm và Kha đi thẳng một mạch vào buồng ngủ của bà Lan. Kha đưa tay mò mẫm bật đèn. Bóng đèn dài bắt cặp vách tường nhấp nháy vài cái rồi bừng sáng. Trên giường, bà Lan đang nằm yên bất động, gương mặt trắng bệch không một tia huyết sắc. Nhị run rẩy tiến lại bên cạnh giường của bà Lan. Cô chậm chạp đưa một ngón tay lên mũi bà để kiểm tra hơi thở. Một giây, hai giây và nhiều giây đã trôi qua, bà Lan vẫn không có hô hấp. Nhị bàng hoàng ngồi bệt xuống đất. Kha và bà Thắm nhìn thấy thế thì cũng hiểu ra vấn đề. Kha thở dài quay mặt đi chỗ khác. Bà Thắm kêu trời một tiếng rồi cũng không kiềm được nước mắt. Đám tang của bà Lan được nhanh chóng diễn ra. Dưới sự hỗ trợ của bà Thắm và mọi thứ đều được chuẩn bị rất chu toàn. Về phần Nhị, từ khi phát hiện bà Lan đã mất, cô lúc nào cũng thẫn thờ như người mất hồn, không ăn, không uống. Ai hỏi gì cũng chỉ đáp qua loa nhát gừng. Thấy vậy, bà Thắm, ông Hưng và Kha liên tục thay phiên nhau an ủi động viên, nhưng có vẻ vẫn không có hiệu quả. Đã hơn 5 giờ chiều, nhưng Nhị vẫn chưa có một hạt cơm vỏ bụng. Bà Thắm cau mày bước tới bên cạnh con dâu, hạ giọng thúc giục. Mẹ biết là con đang rất đau buồn, nhưng người chết thì cũng đã chết rồi, người sống thì vẫn phải sống tiếp. Con không ăn không uống kiểu này coi chừng kiệt sức mà nhập viện, thì tới đó lại đùm beng tùm lum chuyện nữa. Bây giờ con phải ăn vô để có sức lo ma chay cho bà xui nữa. Ông bà xưa có câu, có thực thì mới vực được đạo. Nhị vẫn rủ mắt, bà Thắm nói tiếp. Vậy nghe, để mẹ xuống bếp bới cho tô cơm, phải ăn vô con à. Dứt lời, bà Thắm quay người dự định rời đi. Đúng lúc đó Nhị đột ngột lên tiếng giữ lại. Mẹ ơi, con có cái này muốn nói với mẹ. Bà Thắm cau mày, thoáng có chút ngạc nhiên. Chuyện gì cơ, con cứ nói. Mần gì mà tỏ ra thần thần bí bí vậy? Nhị ngập ngừng một lúc rồi mới mang giấc mơ đêm qua kể lại cho bà Thắm nghe. Nghe xong, bà không hề tỏ ra kinh ngạc. Mẹ con nghe thằng Kha nó nói lại rồi. Mẹ cũng đã được bà con họ hàng giới thiệu cho ông thầy tư bên xóm cuối. Nghe người ta nói ổng linh dữ lắm bây ơi. Bùa chú ta nói hay tặng canh gió lạnh luôn. Chú có chuyện gì là ổng không giải quyết được. Mẹ gọi nói chuyện với ổng hồi sáng sớm rồi. Ổng nói đầu giờ chiều ổng qua, chắc cũng sắp qua rồi. Bà Thắm vừa dứt lời, ngoài thềm cửa chợt xuất hiện một ông lão độ chừng 50. Mái tóc đã điểm lâm dâm đốm bạc. Dù vậy, hai mắt của ông ta vẫn quắt thước, vô cùng có tinh thần. Vừa nhìn thấy người đàn ông, bà Thắm liền vui mừng tiến lại đón tiếp. Ui thầy Tư, thầy qua sớm thế, tôi tưởng phải một lúc nữa thầy mới qua tới. Thầy đã ăn gì chưa để tôi kêu sấp nhỏ dọn cơm lên cho thầy nghe. Thầy Tư chỉ khẽ lắc đầu chứ không đáp. Hai chân mày của thầy bất chợt cau chặt, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Thầy Tư đột ngột trầm giọng nói. Sao nhà bà âm khí nặng dữ vậy? Bà Thắm thoáng có chút sững sờ. Thì nhà mới có người mất mà thầy, dĩ nhiên là âm khí phải dày rồi. Thầy Tư lắc đầu. Không phải, ý tôi là âm khí nhà bà dày hơn rất nhiều so với những đám tang thông thường. Chắc chắn cái chết của gia chủ cũng không phải là cái chết thông thường đâu. Bà Thắm ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Dù bà đã biết cái chết của bà Lan không có liên quan đến cái phong quỷ nhi kia, nhưng khi nghe chính miệng thầy Tư xác nhận, bà vẫn không kiềm hãm được cảm giác hoảng sợ bùng lên mạnh mẽ trong lòng. Vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Nói thật không giấu gì thầy, có cớ sự của ngày hôm nay, phải kể ghề gần một năm về trước. Lúc đó... Bà Thắm nhanh chóng tóm tắt câu chuyện cầu con cho thầy Tư nghe sơ qua để nắm được nội tình. Nghe xong thầy vẫn trầm mặc, không có biểu cảm khác thường nào trên gương mặt. Bà Thắm và Nhị hồi hộp nhìn từng nhất cử nhất động của thầy Tư. Im lặng một lúc thật lâu, sau cùng thầy cũng chịu cất lời. Trước mắt là bà cứ đưa tôi đi xem cơ thể của người đã chết cái đã, rồi sau đó tính tiếp. Bà Thắm khẽ gật đầu rồi quay người, dắt thầy Tư đi tới bên cạnh cái xác của bà Lan. Thầy Tư cẩn thận đưa mắt quan sát cơ thể bà Lan một lúc lâu, rồi bất chợt thầy lấy từ trong túi ra một gói bột màu vàng sẫm như bột nghệ. Thầy rưới cái thứ bột đó lên cổ của bà Lan. Nhị và bà Thắm thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi, vì sợ làm phiền đến quá trình thi pháp của thầy. Thầy Tư cau mày một lúc, rồi đưa tay khẽ phủi lớp bụi vàng đi. Ngay lập tức, để lộ trên chiếc cổ trắng xác của bà Lan là một dấu tay đen kín kịt. Nhị kinh hãi đến mức chỉ biết há hốc mà không nói được một lời. Bà Thắm bàng hoàng lắp bắp. Chuyện này là sao? Thầy Tư thở dài xa xót. Đáng lẽ bà chưa tới số chết, nhưng do bị cái thai quỷ kia bắt hồn, nên vì vậy nếu không tiêu diệt được cái thai quỷ kia thì bà vẫn chưa thể siêu thoát được. Trầm ngâm một lúc rồi thầy Tư nói tiếp. Chuyện nhà bà nói khó thì cũng không khó, mà nói dễ thì cũng không dễ. Đầu dây mối nhợ đều nằm ở chỗ cái thai quỷ kia. Chỉ cần diệt trừ nó thì tất cả đều êm xuôi. Bà Thắm nghe vậy thì liền mừng rỡ nói. Như vậy thì hay quá, thầy ráng giúp gia đình tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý trả. Thầy Tư lắc đầu. Tiền bạc nói sau đi, trước mắt bà phải lo chu toàn ma chay cái đã. Xong rồi chúng ta sẽ xuống tận cái miếu đó và tiến hành diệt trừ cái thai quỷ. Chỉ có như vậy, từ đây trở về sau nó mới không thể tắc quái tắc quái được nữa. Trong thời gian này, tôi sẽ thường xuyên qua lại nhà bà để đảm bảo sẽ không có chuyện khác thường nào xảy ra. Bà cầm sấp bùa này dán vào tất cả những cửa ra vào, còn dư thì dán vào những thân cây xung quanh nhà. Cho tay vào túi rút ra một sấp bùa dày đưa cho bà Thắm, rồi thầy Tư nói tiếp. Do là bị quỷ dữ bắt hồn, nên tôi nghĩ không nên để cái xác trong nhà quá lâu. Sẽ ảnh hưởng đến địa khí nhân khí của ngôi nhà. Tôi coi giờ rồi, chiều ngày mai là giờ rất đẹp. Chúng ta nên chôn cất bà vào chiều ngày mai. Bà Thắm do dự đưa mắt nhìn qua Nhị. Nhị thoáng giãy giụa nhưng sau cùng vẫn nhắm mắt gật đầu đồng ý. Nếu như vậy thì chiều ngày mai tôi sẽ qua chỉ đạo mọi người làm lễ động quan. Còn bây giờ thì tôi về trước, có Có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Nói đoạn thầy Tư quay người dự định ra về. Đúng lúc đó nhị chợt nhớ lại lời của bà Lan trong giấc mơ, nên vội vàng lên tiếng giữ thầy lại. Khoan đã thầy Tư, con có chuyện cần nói với thầy. Thầy Tư quay lại nhìn nhị với đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. Nhị nhớ vội một lần những lời bà Lan đã nói rồi thuật lại cho thầy Tư nghe. Nghe xong thầy liền thúc giục. Ở đâu cơ? Cô mau dắt tôi vào tìm cái đinh đó, mau lên. Nhị gấp gáp quay người dắt bà Thắm và thầy Tư chạy nhanh vào buồng ngủ của bà Lan. Cô vội vàng cầm cái gối nằm của bà Lan lên rồi cho tay vào trong. Ngay lập tức tay cô chạm vào một vật sắc nhọn. Nhị hối hả rút từ bên trong ra một cái đinh nhỏ đã bị rỉ sét. Vừa nhìn thấy cái đinh đó, thầy Tư liền reo lên mừng rỡ. Diệt hồn đinh, đúng là diệt hồn đinh rồi. Phen này con quỷ kia có chạy trời cũng không thể thoát được. Nhị bối rối. Vậy bây giờ con nên để cái đinh này vào miệng mẹ con hay con đưa nó cho thầy? Cứ làm theo những gì mà mẹ cô can dặn, ắt sẽ có ý dụng riêng. Dứt lời, thầy Tư chào tạm biệt bà Thắm và nhị rồi quay người ra về. Bà Thắm cầm sấp bùa của thầy Tư cho, vội vàng dán kín mít xung quanh ngôi nhà. Lúc xong xuôi thì chắc trời cũng đã dần trở về trạng vạng. Lúc bấy giờ, tinh thần của nhị cũng đã ổn định hơn. Cô lặng lẽ cùng Kha ngồi bên cạnh linh cữu của bà Lan, phóng tầm mắt nhìn ra màn đêm đang dần dần buông xuống. Đêm hôm đó dù cơ thể rất mệt mỏi, nhưng nhị vẫn túc trực bên linh cữu của bà Lan không rời nửa bước. Mãi cho đến tận gần sáng cô mới mệt mỏi quá mà thiếp đi một lúc. Cho đến khi cô được Kha gọi dậy thì ngoài trời đã sáng hẳn. Do hôm nay là ngày làm lễ động quan nên người đến viếng rất đông. Nhị và bà Thắm loay hoay như con lật đật cho đến đầu giờ chiều mới thảnh thơi được một lúc. Bà Thắm ăn vội chén cơm để lót dạ rồi ngồi đợi thầy Tư qua. Vừa đặt mông ngồi được một lúc thì thầy Tư đã xuất hiện trong tầm mắt. Không nói quá nhiều, thầy Tư bắt tay luôn vào việc làm lễ động quan. Quan tài của bà Lan được an toàn đưa ra nơi an nghỉ. Trong suốt quá trình không hề có bất cứ chuyện lạ nào xảy ra. Lúc hạ quan tài của bà Lan xuống huyệt, nhị không kiềm được đau thương mà ôm Kha khóc nấc. Bà Thắm đứng cạnh cũng sụt sùi. Đoàn người đưa tang lần lượt ra về. Bà Thắm và nhị cũng nán lại thêm một lúc rồi dắt díu nhau rời đi. Ngay trong buổi chiều hôm đó, bà Thắm cùng với ông Hưng và vợ chồng Kha theo thầy Tư đi ngược xuống miệt An Thứ để diệt trừ cái thai quỷ kia, tránh để đêm dài lắm mộng. Lúc đến nơi thì cũng đã hơn 4 giờ chiều, đi suốt một chặng đường dài, cộng với cơ thể đang không được khỏe, nên sắc mặt của nhị trắng bệch như người đang mắc bệnh trầm kha. Quãng đường tìm đến ngôi miếu kia, Kha phải liên tục dìu nhị bước đi. Lần theo trong trí nhớ, bà Thắm dắt thầy Tư đi sâu vào bìa rừng. Đi được một đoạn, bà Thắm dần không còn nhớ được đường đi nữa. Thấy vậy, thầy Tư bèn bấm tay một lúc, rồi dẫn đầu đi về hướng bên trái. Vài phút sau, ngôi miếu quen thuộc dần xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Vừa đến nơi, nhị liền nghe thấy bên tai một tiếng cười lanh lảnh. Bầu không khí xung quanh đột ngột rơi xuống. Cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm lấy mọi người. Thầy Tư tiến lên phía trước một bước, hử lạnh một tiếng. Thầy rút từ trong tay áo ra một sấp bùa vàng. Thầy ném mạnh sấp bùa vào không trung. Những lá bùa vàng bay phấp phới một lúc, rồi mới rơi xuống đất tạo thành hình một vòng tròn. Bên trong vòng tròn, dần xuất hiện một bóng dáng nhỏ thó, đen nhẹm. Nhị kêu lên một tiếng sợ hãi, rồi nép sát người vào người của Kha. Cái thai quỷ hướng đôi mắt như hố đen nhìn về chỗ của nhị. Ngay lập tức, nhị cảm thấy thế giới quay cuồng, cơ thể như không còn chút sức lực. Thầy Tư lập tức thi triển ấn pháp. Những lá bùa dưới đất đồng loạt lóe sáng rồi hóa thành tro bụi. Những làn gió mang tầng tầng lớp lớp tro than xám xịt bay vòng quanh cái thai quỷ. Không biết từ bao giờ, bàn tay còn lại của thầy Tư đã cầm lấy một cái chuông đồng. Tiếng chuông lanh lảnh vang lên giữa trời chiều. Thầy Tư vừa rung chuông, vừa rì rầm miệng chú, mây đen đột ngột ùn ùn kéo tới. Đánh hơi được mùi chẳng lành, cái thai quỷ kêu lên một tiếng. Cả người nó ngay sau đó bốc lên một làn khói đen ngùn ngụt. Làn khói đen nuốt chửng những tro than từ lá bùa và bay thẳng tới chỗ của thầy Tư. Thầy Tư lật đật lùi lại một bước. Thầy luống cuống rút từ cái túi đeo sau lưng ra một tấm gương đồng cũ kỹ. Những ánh tà dương chiếu vào tấm gương đồng tạo ra những tia phản xạ lập lòe bắn vào làn khói đen. Ngay lập tức, làn khói đen đứng khựng lại trong không trung rồi từ từ tan biến. Biết mình đánh không lại người trước mắt, cái thầy quỷ quay người dự định bỏ chạy. Nhưng không để cho nó được toại nguyện, thầy Tư vội vàng niệm chú, kích hoạt toàn bộ uy năng của tấm gương đồng. Từ sâu bên trong tấm gương, bất chợt xuất hiện một lực hút vô cùng mạnh mẽ. Lực hút đó tác động hoàn toàn lên cái thai quỷ, khiến nó không thể tiến về phía trước thêm được nữa. Khoảng cách giữa cái thai quỷ và tấm gương đồng ngày càng được rút ngắn. Ngay khi nó sắp sửa bị tấm gương đồng hút vào bên trong, từ bên trong ngôi miếu nhỏ, một tiếng nổ tanh tách nho nhỏ đột ngột vang lên. Pho tượng trên thần đài bất thình lình nứt làm đôi. Từ bên trong pho tượng, một làn khói đen đậm đặc bay ra, bao trùm lấy cái thai quỷ. Ngay lập tức, cơ thể của nó lớn nhanh như thổi, lực hút từ cái gương đồng cũng vì thế mà bị suy yếu phần nào. Thầy Tư vội vàng rút ra một lá bùa dán vào phía sau tấm gương. Để duy trì uy lực của nó, mây đen càng ngày càng dày đặc. Chỉ mới chạng vạng nhưng nhìn bầu trời lại tưởng chừng như đã đêm khuya. Từng cơn gió lạnh mang đầy âm khí thổi thốc vào người, khiến ai nấy cũng đều run lên cầm cập. Thầy Tư và cái thai quỷ vô thức rơi vào giằng co. Đúng lúc đó, từ bên trong ngôi miếu chợt bước ra một bóng người mờ nhạt. Vừa nhìn thấy bóng người đó, Nhị liền kêu lên một tiếng kinh ngạc. Là mẹ? Sao lại là mẹ? Bà Lan chậm chạp bước ra. À, nói đúng hơn là linh hồn của bà Lan chậm chậm bay ra. Bà buồn bã nhìn Nhị một cái rồi bay thẳng tới chỗ của cái thai quỷ. Phòng chừng đánh được nguy hiểm đến tính mạng, cái thai quỷ đột ngột dãy giụa vô cùng kịch liệt. Thầy Tư dồn hết sức lực để giữ nó lại. Bà Lan nhanh như cắt, cầm diệt hồn đinh đâm thẳng vào cái đầu thai quỷ. Ngay sau đó, bà thi triển một vài ấn pháp phức tạp rồi lùi lại. Đúng lúc đó, trên bầu trời bất thình lình nổ đùng một tia sấm lớn. Cái thai quỷ lập tức gào lên trong sợ hãi. Nó cuống cuồng dồn hết sức bình sinh để tránh thoát sự khống chế của thầy Tư. Lúc bấy giờ, nó mạnh mẽ như một con dã thú phát điên. Thầy Tư không thể nào khống chế nó thêm được nữa. Lá bùa dán phía sau tấm gương đồng đột ngột bốc cháy. Lực hút từ cái gương yếu dần rồi biến mất hoàn toàn. Cái thai quỷ hoảng sợ chọn một hướng rồi lao đi như bay. Dường như chỉ cần nán lại thêm một lúc nữa thôi, biến cố không ngờ sẽ đột ngột giáng xuống đầu của nó. Nhưng quả thật, đúng là như vậy. Trên bầu trời lại một lần nữa nổ đùng một tiếng thật lớn. Những tia sấm đánh mạnh xuống xung quanh cái thai quỷ. Nó gào lên thê thảm. Ngay sau đó một tia sấm nối tiếp dán thẳng vào cái diệt hồn đinh. Cái thai quỷ chưa kịp kêu lên đau đớn đã hóa thành tro bụi. Ông Hưng, bà Thắm và vợ chồng Nhị sợ hãi nhìn cảnh tượng hoành tráng ngay trước mặt. Bà Lan bay tới bên cạnh diệt hồn đinh. Bà cúi xuống muốn nhặt nó lên nhưng không thể. Do uy lực lôi điện trên cái đinh vẫn còn, thầy Tư thấy vậy thì tiến lại thay bà nhặt nó lên. Bà Lan chỉ tay về phía của Nhị. Thầy Tư hiểu ý tiến lại đưa cái đinh đó cho cô. Bà Lan mỉm cười mãn nguyện rồi dần dần tan biến vào không trung. Nhị ngơ ngác nhìn cái đinh nhỏ trong lòng bàn tay rồi nhìn vào chỗ bà Lan vừa đứng đó. Nước mắt cô không kiềm được mà một lần nữa tuôn rơi ầm ầm như thác. Một lúc sau, Nhị đưa tay lau nước mắt, nói trong tiếng nấc nghẹn. Thầy đưa cho con cái đinh này để làm gì vậy? Thầy Tư trầm ngâm một lúc rồi mới đáp. Cái này tôi cũng không rành đâu. Đó là ý nguyện của mẹ cô. Chắc hẳn sẽ có diệu dụng riêng của nó. Có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ cần dùng đến cái đinh này và cái vòng tay mà mẹ cô đã đưa kia nữa. Nhị trầm mặc. Thầy Tư nán lại thêm một lúc nữa rồi quay người rời đi. Cả nhà bà Thắm cũng liền lật đật theo sát phía sau thầy. Lúc về đến nhà thì trời đã tối muộn. Nhị mệt mỏi tắm sơ rồi cùng Kha lên giường nằm nghỉ. Chỉ vừa đặt lưng xuống giường được một lúc, Nhị đã lập tức chìm vào một giấc ngủ mê man. Từ hôm đó trở đi, cuộc sống của Nhị cũng đã trở về quỹ đạo bình thường. cô không còn bị bất cứ những hiện tượng tâm linh nào quấy phá nữa. Vì thế mà chỉ vài tuần sau đó, sức khỏe của Nhị đã hoàn toàn bình phục. Cô dự định sẽ xin vào giảng dạy lại, nhưng Kha thì bảo cô nghỉ thêm một thời gian nữa. Không để cho Nhị kịp suy nghĩ, tin vui đã đột ngột ập tới. Cô có thai. Lần có thai này, Nhị và Kha vô cùng cẩn thận. Cả hai liên tục thăm khám theo chỉ định của bác sĩ. Kha không dám để Nhị ở nhà một mình nữa mà bắt cô sang ở với bà Thắm. Dưới sự chăm sóc kỹ lưỡng của bà Thắm và Kha, Nhị sau cùng đã vượt cạn vô cùng an toàn. Lúc bác sĩ bước ra từ phòng sinh, Kha hồi hộp đến mức muốn rớt tim ra ngoài. Vừa nhìn thấy Kha, vị bác sĩ già liền vui mừng thông báo. Chúc mừng cậu, mẹ tròn con vuông. Từ hôm nay cậu chính thức lên chức ba rồi nhé. Kha kêu lên vui sướng, anh nhảy lên thật cao, hoan hô như một đứa bé vừa được tặng một món đồ chơi mới. Bà Thắm đứng cạnh, dù vui mừng nhưng vẫn kiềm lại được. Bà tò mò hỏi vị bác sĩ đang chuẩn bị rời đi. Cháu tôi là con trai hay con gái vậy bác sĩ? Vị bác sĩ đáp gọn lọn mà không ngoái đầu nhìn lại. Là con gái. Bà Thắm thẫn thờ khi nghe câu trả lời đó của vị bác sĩ già. Vài giờ sau, lúc vừa hồi tỉnh trở lại, Nhị lập tức đưa mắt nhìn xuống bên cạnh. Cô yếu ớt hỏi Kha để xác nhận lại thêm một lần nữa. Còn mình là con gái đúng không anh? Kha gật đầu. Nhị yêu thương, dùng bàn tay của mình sờ vào người con gái. Đứa bé ngoan ngoãn ngủ say sưa bên cạnh của Nhị mà không hề quấy khóc. Nhị kiểm tra một loạt khắp người đứa nhỏ. Sau khi chắc mẩm nó đầy đủ không thiếu một bộ phận nào, cô mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Bất giác, cô nhớ tới bà Lan, nhớ tới quá trình mà bà mang thai cô, rồi nhớ lại quá trình mà mình mang thai con. Sau cùng, suy tư của cô dừng lại ở vòng đá đen và cái diệt hồn đinh. Đúng lúc đó, bà Thắm từ bên ngoài bước vào, Nhị quăng cho mẹ chồng một cái nhìn phức tạp. Bà Thắm cũng cúi xuống nhìn đứa cháu gái, mà không kiềm được một tiếng thở dài, nặng trĩu. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Phong Tường rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai nhé.